đất độc. Quê tôi ở làng Bắc Biên, nằm ngay bên bờ bên kia của sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có 4 người con, mẹ tôi là cả. Ở dưới thì có cậu Dũng, cậu Cường và dì Thu. Năm 1986, cậu Dũng sinh đứa con đầu lòng là con Linh. Bà cũng xin được ở trong làng về một đôi chó, đặt tên là Tin và Mích. Bà tôi yêu động vật lắm, bà bảo coi như con Linh và hai con này bằng tuổi nhau. Cứ thế, hai con chó ở với bà ngoại cho đến khi chuyện xảy ra vào năm 2001. Năm ấy, con Linh vừa tròn 15 tuổi. 15 năm sống với chủ, con Tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người. Nó hay tha thẩn chơi ở ngoài sân hoặc là trông đàn gà cho cậu Dũng. Người ta bảo chó càng già thì càng thông minh. Có khi cậu tôi bảo vào lấy cái rổ trong bếp, nó lững thững đi vào rồi tha đúng cái rổ ra. Trái lại với con Tin, con Mích thì hay gầm gừ, ấy chỉ thích lủi thủi một mình. Nó ít sủa, chỉ có gừ gừ trong cuống họng, nhưng mà trong nhà thì tốt lắm. Hình như nó có vía đó, chó mèo nhà hàng xóm không bao giờ sang phá phách ở trong vườn nhà tôi được. Bà và cậu Dũng tự hào về hai con chó lắm. Năm ấy nước sông lên cao, chiều tối con Tin không về ăn cơm như mọi khi. Sáng hôm sau cậu Dũng ra sông thì thấy nó nằm chết ở bên cạnh bờ tre. Cậu đưa nó về chôn ở gốc chuối trong vườn. Bà ngoại buồn lắm, cả buổi sáng hôm ấy chẳng nói năng gì. Giữa trưa trời nắng to, bà ngoại tranh thủ mang cơm ra phơi thì bỗng có tiếng gậy gỗ cọc cọc ở trên nền đất, đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng nhà có khách, bà đi vào lấy cái nón định chạy ra thì thấp thoáng ở đằng sau gốc cây, con Mích đang chống gậy đi bằng hai chân sau, đầu đội cái nón lá của bà. Nó đi từng bước một từ sân sau ra đến cổng. Bà ngoại mồm cứng đơ lại, chỉ lắp bắp được mấy tiếng: "Dũng, Dũng ơi, Dũng, giả cứu mẹ." Cậu mợ từ trong nhà chạy lên, nhìn thấy con Mích thì đứng khựng lại. Con Mích đi từ từ, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nó kẹp lấy cái đầu cây gậy, đầu đội nón, lưỡi lè ra đỏ lòm lòm, tiến dần ra phía cổng. Từ sân sau ra cổng độ hơn 10 mét, ba người một nhà đứng như là tượng đá. Cho đến khi nó đi gần đến cổng thì cậu Dũng vùng ra đuổi theo. Bóng con Mích khuất sau cái cổng, cũng là lúc cậu lao ra đến nơi ấy, nhưng mà nó biến mất. Bà ngoại lúc này mới hoảng hồn đi vào trong nhà, run lẩy bẩy thắp hương. Cả ba người mặt cắt không còn một giọt máu. Đến lúc về mới kể lại, mọi người cũng chẳng có ai tin, bảo là cả ba người bị hoa mắt. Đêm hôm ấy mưa to, nhà tôi sát bờ sông. Năm 2001 thì chưa có kè, nước vào đến nghe cả tiếng vỗ ỉ oạp ở sân đó. Sáng hôm sau, cậu Dũng ra vườn, chỗ chôn xác con Tin bị đào be bét, cái xác cũng chẳng còn, xung quanh chỉ thấy chi chít dấu chân chó. Cho đến giờ bà ngoại vẫn bảo là hai con chó đó chưa có đi đâu cả, nó vẫn còn ở trong vườn, nhưng mà nhà tôi không có nhìn thấy mà thôi. Tập 2: Thần hộ mệnh. Tôi xin kể qua một chút về bên ngoại nhà tôi. Đất bên đằng nhà ngoại rộng lắm. Năm ông mất, gia đình chia ra cho mỗi con một ít để cất nhà mà ở. Trừ mẹ tôi đang ở ngoài Hà Nội thì cậu Dũng, cậu Cường là đều ở riêng. Bà ngoại cấp cho một căn cấp 4 ở đoạn sân sau nhà cậu Cường để mà ở và nhang khói cho tổ tiên. Đến năm 2005 thì dì Thu về xây nhà, thành ra cả gia đình quây quần ở quanh cái khu đất đó. Có một điều kỳ quái ở khu đất nhà tôi, đó là ngoài mẹ tôi và dì Thu sinh ra sinh con cái ở Hà Nội được toàn con trai, thì những người nhà ở khu đất đó đều là sinh con gái, mà 100% lại đều là con gái cả. Cậu Dũng là hai đứa, cậu Cường hiếm muộn, về sau mãi thì cũng sinh được hai cô con gái. Vào năm 2006 thì gia đình em vợ cậu Cường và chị chồng dì Thu chuyển về, lại sinh thêm 4 đứa con gái nữa. Cạnh nhà bà ngoại là nhà chị ruột của bà, chứ bác cả sinh anh họ trong Thanh Hóa đâu đó, còn lại là 3 cô con gái cũng trên cái thổ đất này. Mới đây con Linh mới lấy chồng, mang thai tháng thứ 2, cả nhà phán chắc chắn lại là gái. Ấy quả nhiên lại đúng mới lạ chứ lại. Người ta bảo sinh con thì phụ thuộc vào khí của đất, mà con gái thì mang phần âm. Năm 2002, tôi học lớp 10. Trong một lần về quê, ra mộ tổ thắp hương, tình cờ thấy một ngôi mộ với bài vị tiếng Trung Quốc. Tôi băn khoăn hỏi mẹ. Đấy cũng là một bí mật của gia đình tôi. Câu chuyện xảy ra vào năm mẹ tôi 12 tuổi. Ông ngoại năm đó đi làm công nhân ở nhà máy bút bi Hồng Hà. Ông thường làm ca muộn lắm, có khi đến 1-2 giờ đêm mới về. Nhà cũ bên ngoại dạng cổ, một gian, bên phải là cái phản năm mẹ con ôm nhau nằm ở đó. Đêm đấy trời lâm râm mưa, bà với mẹ đang nằm nói chuyện để đợi ông về thì bỗng nghe rục rịch ở ngoài vườn. Tiếng động càng lúc càng rõ, rậm rà rậm rịch, nghe như là tiếng vó ngựa vậy. Bà ngoại nhỏm dậy, định thắp nến xem có chuyện gì mà có người đi ngựa vào sân nhà, thì bỗng ùm một cái thanh chốt ngang cửa gỗ bên trong tự nhiên rơi ra. Hai cánh cửa nó cứ từ từ mà mở toang hoang ra như vậy. Gió từ ngoài thổi vào lồng lộng. Cậu Dũng và cậu Cường lúc đó mới độ 8-9 tuổi, choàng dậy ôm lấy vạt áo bà ngoại. Nước mưa hắt vào lạnh ngắt, tiếng vó ngựa vọng to từ nền gạch ở ngoài sân. Thế rồi một bóng người cưỡi ngựa phi thẳng vào giữa nhà. Mẹ tôi ré lên sợ hãi. Ở trên lưng ngựa là một ông tướng, tay cầm đao, nhưng mà cụt đầu. Còn ngựa hí vang, rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này thì ông ngoại về, nghe tiếng lạch cạch mở chốt cổng. Ông tướng nọ quay đầu phi ngựa thẳng ra phía sông. Vào đến nhà, nghe vợ con kể lại, ông ngoại điên tiết sắn quần, tay cầm đôi dép và con dao dựa lao ra đuổi theo. Bà ngoại gào đến khản cả cổ nhưng không có ngăn được. Đêm ấy ông ngoại không về. Sáng hôm sau ông về, trên tay chỉ còn một cái dép. Ông chẳng kể chuyện gì xảy ra đêm ấy cả. Ai cũng hỏi thì ông cũng chẳng nói, cho đến khi ông mất. Những chuyện xảy ra đêm ấy mãi mãi không ai biết được. Quay lại thời điểm đó, đợi đến khi ông về tắm rửa xong, bà ngoại mới tất tả đi mời thầy cúng, cả sư ở trong chùa về nhờ tìm tà. Họ đi ra đến bờ tre gần bãi sông thì dừng lại, bảo đào đúng xuống độ 1,5 mét. Cả nhà làm theo thì tìm được một xác ngựa và một xác người không đầu, vẫn còn mặc chiến phục. Bà ngoại nhờ người làm phép và cái gì gì đó. Từ đấy thì nhà tôi thờ ông tướng ấy như là một vị thần hộ mệnh. Sau này có những lúc trắc trở ấy, nhưng mà tự nhiên nó lại được hóa giải. Nhắc đến bà ngoại là nhắc đến một giai thoại sống, là một con người kỳ lạ và cực dị. Có lẽ tôi sẽ kể sau. Phần 3. Bà ngoại. Tôi cũng chẳng nhớ rõ năm sinh của bà, chỉ biết là bây giờ bà tôi đã độ ngoài 70. Bố của bà là quan thư tịch cho chính quyền thời trước, cho nên có tranh thủ mua được ít đất đai, từ đó mà trở nên giàu có. Đời cụ ngoại cũng rất kỳ quái, lên vương rồi lại mất hết, ấy rồi tuyệt tự, rồi khuynh gia bại sản. Hôm Tết về quê ngồi nói chuyện với bà chị của bà ngoại, tôi mới biết rõ cái chuyện đó. Cái độc của cái xứ đất này, ông nó cũng bắt đầu từ đời cụ. Sinh gần chục người con, ấy nhưng mà lại toàn là con gái, Xoay quanh đời cụ có nhiều điều mà sởn cả gai ốc. Nhưng mà có lẽ kể sau. Quay lại cái câu chuyện của bà ngoại. Bà ngoại hồi còn trẻ, đẹp nổi tiếng ở trong vùng. Bà ngoại lấy chồng sớm, sinh mẹ năm chưa tròn 16 tuổi. Bà sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sớm lại lâm vào cảnh bần hàn vì cái họa của cụ ngoại để lại. Bà lấy ông cũng là một nông dân, ông ngoại chăm chỉ, sau khi xin vào nhà máy bút bi Hồng Hà, ấy cho nên cũng tạm đủ để kiếm nuôi vợ và bốn người con. Sau chuyện xảy ra đêm cái hôm gặp ông tướng cụt đầu, năm mẹ tôi 14 tuổi, bà ngoại đột ngột phát điên. Bà điên thật, chứ không phải là lúc điên lúc tỉnh. Mẹ chăm gà nuôi lợn, giúp ông nuôi cả nhà. Gia đình không trông nổi bà. 2 tháng sau, đành phải đưa bà lên đâu tận Mạn Châu Quỳ, đoạn đường ở trên đường 5 bây giờ đó. Bà ngoại cứ tha thần ở đấy, dở điên dở dại, mà cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao. Ấy thế rồi, cho đêm đó, bà về. Mẹ đang ngủ thì bà về, nghe tiếng lạch cạch gọi cửa. Mẹ choàng dậy chạy ra cổng thì thấy bà ngoại đang đứng đó, lặng yên, quần áo rách tả tơi, chân đi đất. Hoảng quá, mẹ vội dắt bà vào nhà, thắp nến lên. Mẹ lạnh sống lưng, mái tóc đen óng ả của người phụ nữ ngoài 30 vốn xinh đẹp nhất vùng mà mẹ vừa trải chiều hôm trước khi lên thăm. Chỉ sau một đêm, nó chuyển thành bạc trắng. Tao hết điên rồi, thật đấy. Bà chỉ nói vậy. Sau này mẹ kể lại, giọng của bà lúc ấy lạnh lắm, nghe như là vọng ra từ đâu, chứ không phải là từ trong vòng họng. Một lúc sau thì ông ngoại về. Nhìn thấy bà, ông thực sự kinh hãi. Không phải là vì màu tóc của bà, mà là vì một cái nhẹ khác. Năm ấy cầu Long Biên vẫn còn là huyết mạch của Hà Nội, là tuyến đường sắt ít ỏi để dẫn vào thủ đô, cho nên quân đội đặc biệt phòng bị. Tôi không nhớ chính xác lắm vì lý do gì mà ở bên ngoài đường 5 còn có cả lính gác và có lệnh giới nghiêm của quân đội. Vào một đêm tối om, có một người đàn bà điên đi một quãng đường từ Châu Quỳ về tận Long Biên với rất nhiều trạm gác và lính tuần. Ấy vậy mà bà tự đi bộ về qua được. Lúc này bà mới bắt đầu kể, với cái giọng đã trở lại bình thường. Bà bảo đầu giờ tối, bà đang nằm, tự nhiên thấy đầu óc nó tỉnh táo. Cửa phòng tự mở ra, có một người áo trắng bước vào hỏi: mày có phải là con Nụ không? Muốn về với chồng con thì đi theo tao. Ấy thế là bà đi theo. Người ấy dặn lúc nào bảo nằm thì nằm, lúc nào bảo bò thì bò, bảo chạy là phải chạy, cấm có được hỏi. Bà làm theo y như lúc. Cái người trong cõi mộng á, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mẹ đứng ở trước mặt. Từ đó bà hết điên, nhưng lại bắt đầu có nhiều chuyện kỳ dị xảy ra. Tóc của bà cũng từ đó bạc trắng cho đến tận ngày hôm nay. Câu chuyện thứ tư, tuyệt tự. Như đã nói, cụ ngoại là một người rất giỏi. Cụ làm thư tịch về đất đai, ấy cũng vì thế mà giàu có. Giàu có tiếng ở trong cái xứ đó, giàu nhất cả làng. Cụ vốn là người tốt, luôn bỏ tiền công đức chùa chiền. Đời cụ cũng không có làm hại ai, cũng chẳng theo phe phái gì. Cụ đơn thuần chỉ là một người có chức vụ và có đầu óc kiếm tiền. Cụ có đến 5 bà vợ. Cái sản nghiệp ở bên Ngọc Thụy là căn nhà cụ cất lên để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Vì thế nó nằm sát ở bờ sông. Như tôi đã kể đó, đất nhà tôi thì chỉ có thể đẻ con gái. Bà cả, bà Tư, bà Năm đều toàn con gái. Tôi chẳng nhớ rõ là bao nhiêu. Bà Ba cũng sinh được 4 cô con gái. Bà ngoại tôi là Út. Trong số các bà vợ của cụ, duy có bà Hai là sống ở ngoài Mạn Hà Nội. Bà Hai sinh được một người con trai độc nhất là bác Thành, mà sau này tôi phải gọi là ông á. Bác Thành thừa hưởng trí thông minh trời phú của bố, học đâu biết đấy, giỏi nổi tiếng. Năm 16 tuổi thì đậu tú tài, cụ mừng lắm. Vì có một người con tài giỏi thừa kế, cho nên chẳng tiếc điều gì. Nghe nói ông bác Thành ngoài việc học thì cháu có một thú vui là đi câu cá. cuối tuần hay về bên Ngọc Thụy để ra sông câu. Cũng vì thế mà bi kịch xảy ra. Sông Hồng ngày trước còn là một bãi bồi cực lớn ở bên mạn Gia Lâm, bây giờ mới bị lở mất, thay thế bằng cái kè đá. Mỗi một lần nước lên, ngập vào rồi rút đi, tạo thành những ao trũng nhỏ nhỏ gần bờ. Bác Thành là người miền sông nước, bơi lội giỏi lắm, ấy nhưng không bao giờ tắm sông cả. Mỗi một lần về quê, ông bác lại ra câu cùng với một người bạn thân ở trong làng, ở một cái chuông nhỏ, nông tuệt, nước chỉ đến xâm sấp bụng. Trong cái ngày định mệnh ấy, đang câu thì lưỡi câu của ông bác bị mắc kẹt. Ông bác bảo ông bạn ngồi đợi rồi lội xuống cái chuông để xem dây dợ nó thấy quái nào. Lội được một đoạn thì ngụp biến mất. Thấy ông bác thụt xuống chuông, hai người bạn không hô hoán, cũng không có nhảy xuống cứu, mà lặng lẽ thu dọn cần câu về nhà đi ngủ. Đến chiều, cụ không thấy con đâu thì tá hỏa đổ đi tìm. Sang nhà người kia thì mới biết là bác chết đuối. Như một con thú hoang, cụ lao ra sông mò nhưng không thấy xác. Cái chuồng này nó là cái chuồng tù, nông toèn toẹt. Không hiểu tại sao mọi người mò cả ngày mà cũng không thấy. Cụ như chết cả đến người. Thuê hết trai làng, chăng thuyền dọc cả bờ sông mà mò, ấy nhưng vô vọng. Thời gian thấm thoát trôi qua, bà ba lại có thai. Lúc này cụ đã khá già, nhưng vì cái dớp đất độc, cụ cũng chẳng có hy vọng gì nhiều. Bà ba càng ngày lại càng đẹp ra, bụng căng tròn, gọn gàng. Cụ chiều bà nhiều lắm. Bốn chị em bà ngoại cũng vì thế mà được thơm lây. Mang thai đến tháng thứ 7 thì bà ba bị cảm nặng. Ấy bác sĩ giỏi như thế nào cũng không có chữa được. Ngày hôm ấy, bác sĩ nói với cụ em là bà ba không có qua khỏi, là cái thai trong bụng bà là con trai. Cụ như hóa điên, cụ quỳ trước sân nhà mà gào khóc thảm thiết. Giời ơi là giời, tôi làm ra cái nghiệp gì mà thế này à giời. Cho đến cuối đời, cụ cũng không có lấy một người chống gậy. Về sau cụ đâm chán nản, ấy rồi cơ nghiệp cũng từng bước mà tan tành. Cho đến đời ông ngoại tôi cũng tuyệt tự, ấy nhưng xoay quanh hai người con trai của ông là cậu Dũng và cậu Cường, nó cũng là một điều kỳ dị. Phần 5. Bà ăn xin. Ông ngoại là người làng Bắc Biên gốc, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Cũng như nhiều trai làng khác, ông học không có cao mà ở nhà làm ruộng. Là người vốn tính hiền lành, tốt bụng, dễ gần, cực kỳ ít nói, nhưng có không lầm lì. Là dân sông nước, thú vui từ nhỏ của ông là ra sông bơi. Ông bơi giỏi lắm. Mùa nước lên là ông bơi ra giữa dòng vớt gỗ, hoặc là bơi từ bờ nhà tôi ra bãi giữa. Ngày nào ông cũng ra sông, đông hay hè, nắng hay mưa, chỉ trừ những hôm bão bùng quá to. Chẳng ai biết vì sao ông lại thích ra sông đến như vậy, và cũng chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì ở ngoài cái miệt bãi bồi. Những năm tháng lặn ngụp ở ngoài sông Hồng làm cho ông trở nên ngang tàng, rắn giỏi, đặc biệt là ít nói đến kỳ lạ. Năm ông 13 tuổi, có một bà ăn mày lang thang đến Bắc Biên. Mọi người kể nghe đâu á, bà này là người miền ngược, trước sống hủ hóa, làng nghi là có thuốc độc, bị phạt vạ, xử chết. May là cao số nên còn sống, nhưng mà thành thân tàn ma dại, lang thang khắp nơi, rồi thế nào cuối cùng lại dạt về đây. Bà ăn mày cứ đi quanh trong làng xin ăn, cứ thấy trẻ con là xà vào vuốt má rồi cười lên sằng sặc. Ai cũng tránh bà như tránh tà. Riêng ông chẳng hiểu sao không sợ mà còn hay cho bà ấy các thứ. Lúc thì tấm bánh, lúc thì quả ổi, cái bắp ngô. Cả nhà cũng chẳng ai can được. Ngày trước sông Hồng rất khác bây giờ. Có ba bãi bồi chứ không phải là hai. ngoài bãi bây giờ vẫn còn là bãi giữa và bãi phía nam ở bên mạn Hà Nội. Bây giờ có làng chài sinh sống, còn một bãi lớn nhất ở phía chân cầu Long Biên ở mạn Ngọc Thụy hắt vào trong. Bà ăn mày bà sống ở đó. Năm ấy nước sông lên cao, lụt lớn, thanh niên cả làng bị vắt gần như kiệt sức, đưa gia đình sang làng khác hay là gia cố nhà cửa để khỏi bị nước cuốn trôi. Đến khi nước rút đi, người ta thấy bà điên nằm kết trẻ chết kẹt ở trong cái bụi tre rìa sông, mặt trắng bệch bủng beo, lưỡi bà ấy lâu xì lại, người thì trương lành phành, miệng thì như là đang cười giống như hồi còn sống. Mọi người chôn bà ấy luôn ở cái gốc tre đó. Cách mạng về làng, ông cũng đi tham gia để nghe tuyên truyền mỗi tối. Đêm đó ông một mình đi bộ về, đường vào nhà phải đi qua khóm tre năm nọ. Thanh niên vùng sông nước quanh năm gặp xác chết dạt vào bờ, lại đang có cách mạng về, ông tỏ ra là chả sợ cái quái gì cả. Sau này vào một lúc hiếm hoi ông mới kể cho tôi nghe, có lẽ cái đêm đó đã làm thay đổi cuộc đời của ông. Khóm tre lòa xòa, ánh trăng hắt vào càng làm cho nó kỳ quái. Ông vừa bước qua thì ở chỗ khu cái nấm mồ của bà ăn xin có cái tiếng cười lên khe khẽ. Cái tiếng cười nghe dị lắm, nó cứ văng vẳng, nghe cảm giác như lúc gần, lúc xa. Chẳng quan tâm, ông đi tiếp thì bỗng nhiên có tiếng gọi giật lại. Này, mày còn tấm bánh nào cho tao không? Lúc này ông bắt đầu sợ, tiếng cười lại vang lên, lần này thì nó to và rõ hơn trước. Trong bụi tre, tiếng của bà ăn xin réo tên ông văng vẳng, trán ông đổ mồ hôi. Bỗng từ đâu có một cơn gió rít mạnh từ bờ sông, tán tre giạt sang một bên. Đến lúc này thì ánh trăng bắt đầu mới len lỏi được vào cái nấm mộ vô chủ. Ông thấy nguyên một bó hương nghi ngút, ngẩng lên cao thì bà ăn mày đang đứng trên ngọn cây nhìn ông. Ông kể lại khoảnh khắc ấy, tim ông gần như là ngừng đập. Bà ăn xin cười khe khẽ rồi nói với ông: Mày tốt với tao, tao lấy vợ cho mày. Thế rồi chỉ có vậy bà biến mất. Trở về nhà, mặt ông tái nhợt. Từ đó về sau thì ông càng ít nói, và cũng từ đó ông hay ra bãi bồi hơn, vẫn chẳng ai biết là ông đi đâu, ông làm gì cả. Câu chuyện thứ 6, đám cưới. Bà vốn sinh ra trong một gia đình giàu có ấy, nhưng khi lớn lên thì gặp phải gia cảnh tan nát, cụ ngoại mất, tiền tài tiêu tán. Mồ côi cha mẹ, bà cùng với các chị em trở về quê trồng ngô ngoài bãi như bao người khác ở trong làng. Mọi người cứ to nhỏ là chị em con Nga quyền quý, chắc gì mà chịu được. Ấy nhưng bà mặc nhiên chẳng có than vãn một lời. Ông ngoại hơn bà 6 tuổi, từ nhỏ đến lúc lớn, ông chỉ thích bơi lội ở ngoài sông và chí thú làm ăn. Nắng gió chui rèn làm da ông nâu bóng, cơ bắp rắn giỏi, đúng nghĩa của một lực điền. Trong ký ức thì ông rất cao, khỏe mạnh và đẹp trai. Con gái làng hồi ấy cứ hay khúc khích thách đấu nhau, trêu xem là có đưa được ông ra bãi bồi để làm rể. Ấy ông mặc kệ tất cả, ông bỏ qua phớt lờ. Cuộc sống chỉ gắn liền với đồng ngô, bãi bồi và con sông Hồng, năm nào cũng ném nước vào làng. Hàng năm cứ đều đều 3 tháng, nước sông lại lên, tràn ngập vào nửa cái làng bắc biên bé tẹo tẹo. Dân cư cứ lũ lượt kéo nhau đi sơ tán hoặc là ra thành phố kiếm việc làm. Lũ ở sông Hồng to lắm và cũng rất là đều đặn. Nó cũng đều đặn trở vào làng những xác chết, xác của trâu bò, lợn gà chết trôi và của cả những người xấu số. Xác họ dạt vào bờ, vướng vào bụi tre, bãi bồi. Cứ hết mùa nước, ở Thanh Liên ở trong làng lại đưa họ ra chôn, để người nhà mà nếu có đi tìm thì còn đem về được. Năm 56, nước dâng cao đột ngột, chảy xiết quá đầu người. Người làng hầu như là di tản hết, chỉ còn lại một số ít thanh niên ở lại đi vớt gỗ để đóng bè, trong đó có ông. Hôm ấy đang mải vớt khúc cây trôi theo dòng sông, ông chợt nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Một người phụ nữ trẻ đã bám vào khúc cây đang bị nước cuốn ra giữa dòng. Nước hút ra phía sông thường rất xiết, tạo thành dòng chảy chẳng theo phương hướng quái gì. Thanh niên làng nhìn nhau ngao ngán. Ông không nói không rằng, lao luôn về phía bên đó. Cũng là vì ở ngoài bãi từ nhỏ, cho nên ông bơi như rái cá vậy. Chỗ sâu nông của cái dải sông, ông đã thuộc như lòng bàn tay. Vật lộn một lúc lâu, ông đưa được người phụ nữ vào bờ thì mệt lử. Lúc này ông mới nhận ra cô gái tên Nụ, người cùng làng. Nụ đi thu dọn đồ, buộc lại một chút trước khi di tản thì bị rơi xuống vùng nước xoáy. Chật vật xoay sở mãi thì mới bám được vào một cái thân cây trôi qua. May là có ông ngoại kéo lại, không thì có khi bỏ mạng như những người xấu số vẫn dạt vào làng mỗi năm. Ông ngoại cũng chẳng coi trọng cái việc cứu người hay được trả ơn, vẫn chẳng quan tâm đến việc cô Nụ. Từ sau đợt đấy, ngày nào cũng đi ra bãi thăm ông. Cô Nụ lúc này đã chuẩn bị cưới một người khác làm công nhân ở trên mạn huyện, cho nên ông càng chẳng thèm màng tới. Ông nói thẳng, phũ thẳng, đuổi thẳng cô Nụ, không có cho ra đây nữa, bởi vì hàng xóm cũng bắt đầu điều tiếng. Cô Nụ chỉ ra gặp ông vào buổi giữa trưa và tầm trạng vạng tối, chứ các buổi khác thì tuyệt nhiên không có thấy lai vãng ở ngoài bãi bồi. Đôi lúc mang cho ông ấm nước, kho cho ông khúc cá, hay là dọn lại cái lều ngoài bãi của ông. Sau một thời gian dài tránh mặt, ông quyết định xin vào làm công nhân ở trong nhà máy bút bi Hồng Hà. Từ đó cũng ít ra bãi, cái lều cũng dần dần bỏ hoang. Từ hồi bỏ bãi lên nhà máy làm việc, ông quen một người con gái khác cùng làng, xinh đẹp và mạnh mẽ. Hai người ngày ngày quấn lấy nhau không rời, giống như là đôi sam. Ông cũng chẳng còn ra bãi mấy. Cô Nụ biết ông đi làm công nhân, nhưng vẫn ngày hai buổi giữa trưa sẩm tối ra bãi đợi ông. Ngày biết tin ông lấy vợ, cô gái kia cũng chính là bà ngoại tôi, cô Nụ hẹn ông ra bãi sông nói chuyện. Ông kể, cô Nụ bảo từ sau cái hôm được ông cứu, trưa và sẩm tối nào cũng có một người đàn bà vào dắt cô ra bãi. Người đàn bà đó đi tập tễnh, giọng khò khè, bắt cô nấu cơm, dọn dẹp cho ông. Cô Nụ bảo cô ấy vẫn yêu chồng chưa cưới, nhưng ngày nào cũng bị dắt đi theo chân người kia ra bãi, kể cả sau khi ông đi làm công nhân. Nghe đến đây thì ông lạnh toát cả sống lưng. Cô Nụ cố khóc nhiều lắm, bảo đời cô chẳng thuộc về cô, nói rất nhiều câu vô nghĩa khác rồi bỏ chạy về nhà. Sáng hôm sau, người làng tìm thấy cô Nụ treo chết treo cổ ở trong cái lều của ông. Đêm tân hôn, có con mèo đen ở đâu nhảy lên xà nhà, nhìn ông, rồi văng vẳng, vang lên tiếng nói 7 lần. Tao đây, tao đây, là tao đấy, tao đây, là tao. Trở lại chuyện năm bà ngoại bị điên trở về nhà. Đêm cái hôm bà về, bước vào nhà, người ông nhìn thấy thì không phải là bà mà là cô Nụ. Đứng bên cạnh là bà ăn xin năm nào. Bà ăn xin nhìn ông rồi cũng bảo: tao đấy, là tao đấy. Khi bà ngoại kể chuyện với mẹ, ông lặng lặng lên ban thờ thắp hương cho ông quan tàu. Ba nén nhang vừa tàn thì cũng là lúc gió ở đâu rít rất to ngoài bãi, cửa mở toang rồi đóng sập lại. Lúc này ông mới xuống nhà để nói chuyện với bà. Câu chuyện thứ 7, ma nam. Trong tất cả những chuyện trước, chi tiết mà tôi hay nhắc đến nhiều nhất là con sông và cái dải bãi bồi ở trải dài qua cái mạn Ngọc Thụy. Sông Hồng dường như lúc nào cũng chứa đựng trong đó những điều kỳ lạ và cả những thứ khó giải thích đến phi lý. Như đã nói, ngày xưa ở mạn Gia Lâm còn một cái bãi bồi to lắm. Bãi này trải dài từ chân cầu Long Biên về phía Học viện Hậu Cần bây giờ đó. Có những năm nước sông rút đến mức cảm tưởng có thể bơi một chút là ra đến tận bãi giữa. Trên bãi bồi rộng mênh mông ấy, người làng trồng đủ các thứ cây, ngô, khoai, rau dợ và cả khai thác cát nữa. Cái bãi rộng chắc đến mức mỗi một mùa nước rút, dân cho máy xúc ra khoét sâu xuống rồi đưa cả ô tô ben từng đoàn vào chở cát ra, để lại những cái hố sâu hoắm rộng hoang hoác. Sau một mùa nước lên và rút đi, nước tràn vào gần như tạo thành một cái hồ trên mặt bãi bồi. Cứ thế, năm này qua năm khác, cái hồ cứ rộng dần thành một dải sông thu nhỏ ngay sát bờ, như là một cái bể bơi của tự nhiên. Nhà tôi nằm ngay sát cái hồ ấy, gần 100 mét. Hồi nhỏ, ông ngoại hay đưa mấy anh em ra chỗ đấy tập bơi. Chỗ nông, chỗ sâu, bỉ bõm, y hệt như là một cái khúc sông thu nhỏ, nhưng mà nó không có sóng. Bọn trẻ con, đứa nào cũng thích chỗ đấy, vừa được tắm sông, vừa lại được như là đi bể bơi vậy. Nhưng có một điều cấm kỵ, gần như đã thành luật bất thành văn ở làng. Đó là nghiêm cấm tuyệt đối, cấm đứa nào không được ra sông tầm giữa trưa và vào ban đêm. Nếu mà tầm đó còn có việc phải ra ngoài bãi thì không được đi mon men ra bờ sông hoặc là cái khu hồ đó. Bà ngoại bảo, làng mình là có ma nam đấy con ạ. Ma nam là linh hồn của những người chết đuối trên sông, chết bất đắc kỳ tử, như là bị sụp cát hoặc là chìm tàu. Những người chết trôi dạt vào làng, những người này không được siêu thoát ấy. Họ tụ tập nhau ở trên triền sông vào mỗi buổi trưa và tối để tìm người. Họ chỉ có thể đầu thai nếu như bắt được người hợp vế chết thay, gọi là trả mạng cho hà bá. Vào những buổi ấy, người làng vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng ùm ùm nhảy xuống nước hay là tiếng cười đùa ở bờ sông vào giữa khuya. Những người đi câu nhái đêm còn kể rằng có nhiều lần ở trên cái hồ ấy vào nửa đêm xuất hiện từng tốp bóng trắng toát ấy, cứ nhảy ùm ùm rồi lại cười the thé với nhau. Làng tuyệt đối không ai ra sông vào những giờ cấm, trừ một vài tay cứng đầu cứng cổ tỏ ra coi thường, trong đó có cậu cả nhà tôi, cậu Dũng. Ông bà ngoại có 4 người con, mẹ tôi là cả, Thứ là cậu Dũng, rồi đến cậu Cường và dì Thu là Út. Cậu Cường là người thông minh nhanh nhẹn, học 1 hiểu 10. Con đường sự nghiệp sáng lạng, nhưng trái lại thì cậu rất nghịch. Cậu nghịch từ bé, lớn lên lại làm trùn du côn, hở ra một cái là đi cà khịa, ngứa mắt một cái là đánh nhau. Cả làng ngán ngẩm, gọi ông là ông Dũng Bẹt. Đỉnh điểm của sự việc khi cậu tham gia đánh người gây thương tích, bị công an bắt đi tù mất mấy năm. Lúc trở về, lại càng đâm ra lầm lì khó tính. Trong các thứ trên đời, cậu ghét nhất là mê tín dị đoan và những cái thứ thuộc về tâm linh ma quỷ, thánh thần. Ai mà nhắc đến những chuyện đó trước mặt ông, nếu là bề trên thì ông tỏ ra coi thường hoặc là bật lại gay gắt. Nếu là bề dưới là ông vả cho vỡ mặt luôn. Cậu bảo, tao vào sinh ra tử bao lần ở cái đất Gia Lâm này, làm gì có ma với chẳng quỷ. Cậu tôi coi tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cho đến một ngày cách đây 9 năm, hồi tôi mới vào lớp 10, cậu bị dạ dày, đi viện 108 mổ. Bác sĩ cắt đi 2/3 cái dạ dày. Kể từ đó gã đàn ông lực lưỡng cứ suy sụp từng ngày. Cho đến năm tôi kết thúc kỳ 1 lớp 10 thì cậu gầy nhẳng, cao 1m6, nặng chỉ có hơn 40kg. Mỗi bữa chỉ ăn lưng bát cơm là chịu. Ấy thế nhưng mà cái tính hổ báo thì vẫn còn y nguyên, có khi lại còn nặng hơn cả trước. Cậu đâm ra bất mãn với đời, càng tỏ rõ thái độ với những cái chuyện tâm linh. Trưa hôm ấy, hai ông cậu rủ nhau ra sông tắm. Phạm là dân sông nước, ai cũng thích bơi lội, đặc biệt là chơi ngoài bãi. Đến gần trưa, cậu Cường giục cậu Dũng về ăn cơm. Cậu Dũng gạt phắt đi, thuyết phục không được, cậu Cường về trước. Đến độ 12 rưỡi, chưa thấy cậu Dũng về, cả nhà mới ráo rác đi tìm. Vừa chạy ra đầu bãi thì thấy cậu lững thững đi vào, mặt trắng bệch, cứ giấm dối bước đi từng bước như là người say rượu. Nghĩ chồng mình bị trúng gió hay là cảm nắng, mợ Dũng hoảng quá, vội kéo vào nhà bôi dầu. Cậu Dũng cứ giãy giụa, mắt đảo như là giang lạc. Vào đến trong sân, cậu giật ra, ngồi phịch xuống, mặt như là người điên, ngửa mặt lên trời cười ha hả vậy. Mợ và bà sợ quá, gọi điện cho bố mẹ tôi về xem cậu như thế nào để còn đưa đi viện. Cả nhà phóng về quê. Lúc nhà về đến nơi, nắng đã chếch chếch quá đỉnh đầu. Cậu đầu trần ngồi ở giữa sân, ai đem ô ra che là cậu cầm gạch ném, rồi quay ra chỗ cũ mà ngồi cười. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người như thế. Đầu tóc cậu bù xù, lưỡi lè ra ngoài dài ngoằng, màu nâu xỉn. Cái tròng mắt trắng ẩn, không có thấy tròng đen. Cậu cứ ngửa mặt lên trời mà cười, rồi lại giật cục. Cả họ, bao gồm 6 gia đình trong khu, gia đình tôi và 3 gia đình trong khu nhà bà chị của bà, đứng quanh sân, chố mắt mà nhìn cậu Dũng. Biết là có chuyện chẳng lành, bà mới nhảy ra trước mặt cậu Dũng, chỏ thẳng tay vào mặt mà quát: "Mày là thằng nào? Mày ở đâu về đây?" Lúc này thì cậu mới liếc về phía bà ngoại, nói bằng cái giọng mà vĩnh viễn trong đời không bao giờ tôi quên. Nó phảng phất nghe như là cái loa rè, hoặc là như là khi cắm dây loa bị hỏng, chỉ nghe tiếng khào khào chứ cũng chẳng rõ tiếng. "Quê tao ở Hải Dương." Cả họ nhà chết lặng. Rồi nó lại cười lên khanh khách như một người điên. Chỉ thấy bà bảo vọng lại là ma nam, rồi đi ra cổng. Ấy cũng chẳng ai biết là bà đi đâu. Lúc này nó hiện nguyên hình, không phải là ông cậu ạ. Nó bảo nó tên là Nguyên, quê ở Mạn Hải Dương, làm ăn buôn bán ở trên này. Gặp mùa nước lũ bị chết đuối vào những năm 96. Nó lang thang quanh bãi mấy năm, hôm nay gặp ngày lại gặp được ông cậu hợp vía cho nên nó nhập. Nó cứ nói bằng cái giọng ấy, rồi lại mặt ngửa lên trời mà cười khẳng khẳng. Trời vẫn nắng chang chang. Một lúc sau thì nó đòi ăn cháo. Mợ lại tất tưởi vào trong nhà nấu cháo bưng ra trước mặt nó. Cái son đang nghi ngút khói bỗng nhiên nguội hẳn, rồi loanh quanh thế nào chỉ một chút là thiêu luôn. Chứ nó tuyệt nhiên không vơi đi một giọt nào. Ăn xong, nó bảo vẫn chưa no. Lúc này bố tôi cáu quá, nhảy ra chửi nó. Chẳng nói chẳng rằng, nó lết từng bước vào bếp. Nhà tôi trồng ngô, thế nên hai tích ngô lèn chặt trong những cái thùng phi ở trong bếp. Một thùng đầy phải nặng đến hơn tạ. Nó lết vào đến bếp, lừng khừng đứng dậy, rồi xốc nguyên cả cái phi đầy ngô ở trên vai, tiến ra vườn. Ấy cái phi ấy phải đến hai người ôm, còn vất vả. Ấy vậy mà cái cơ thể ông cậu gầy nhẳng vác lên vai cứ nghiêng ngả đi ra vườn. Ra đến bờ tường, nó bất ngờ hất tung cái thùng văng qua, rơi sang vườn nhà bà trẻ. Bố tôi với cậu Cường nhảy vào giữ, chỉ thấy lắc lắc mấy cái là hai ông bắn về hai bên. Xong xuôi nó lại quay lại chỗ cũ ngồi, vẫn ngửa mặt lên trời mà cười khằng khặc. Câu chuyện thứ 8, ma thần vòng. Cả họ nhà tôi vẫn không rời mắt nửa bước khỏi nó. Con chó nhà cậu Cường nuôi hàng ngày sang vườn nhà cậu Dũng chơi, hôm nay rúc hẳn vào trong buồng mà rên ư ử. Mọi người dạt hẳn ra, nhưng vẫn cố quây thành vòng tròn kín để đề phòng nó dắt cậu tôi chạy ra sông. Bà trẻ lần chàng hạt lẩm nhẩm tụng kinh liên tục, nhưng đáp lại nó chỉ cười khanh khách. Cái tiếng cười ghê rợn cứ vang lên giữa trời trưa nắng gắt. Nó bắt ông cậu Dũng cởi trần mặc quần đùi, ngồi giữa cái sân gạch nóng hầm hập. Thế nhưng mặt trắng bạch, nhờ nhờ thiếu sinh khí. Thỉnh thoảng nó gục xuống ngồi rũ rượi, thỉnh thoảng nó ngửa mặt lên, cứ cười khằng khặc, nghe đến rợn cả người. Hahahaha. Được một hồi thì bà ngoại về. Bà cầm trên tay là cành dâu vặt ở ngoài nghĩa địa, rồi chẳng biết kiếm đâu ra nước tiểu trẻ con bà tẩm vào. Bà nhìn thẳng vào mặt nó, rồi gọi tên cậu 3 lần. Dũng, Dũng, Dũng ơi. Cứ mỗi một từ Dũng, bà lại quật thẳng vào cành dâu đầy gai vào người của cậu. Lúc này nó đã thôi cười, quay sang nhìn bà gườm gườm với ánh mắt sắc lẻm, không có chồng. Ấy nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả. Bà vẫn quật, cho đến cái thứ 6 thì nó quỳ sụp xuống chắp tay lạy bà. Nó bảo đã biết lỗi, chỉ xin ít tiền đi đường. Bà vẫn chẳng nói chẳng rằng mà vụt. Được 9 cái thì người cậu giật tưng tưng, sùi bọt mép, rồi lăn cu đơ nằm yên, không có động cửa. Mợ ré lên lao vào ôm cậu khóc nức nở, gào ầm lên: Mẹ ơi, mẹ giết chồng con rồi. Bà cũng khóc, nhưng bảo là cậu không có sao, cứ đưa vào nhà nằm là được, đã trục được con yêu quái ra ngoài, giờ bà lo cái phần còn lại. Nói rồi bà bỏ đi. Đưa cậu Dũng vào trong nhà nằm, quả nhiên là sáng hôm sau cậu tỉnh thật, nhưng không nhớ bất kỳ chuyện gì. Điều cuối cùng mà cậu còn nhớ là thấy bị ấn mạnh xuống nước, rồi đến khi mở mắt ra thì đang nằm ở nhà. Kể lại thì cậu khăng khăng không có tin, bảo là cả nhà bịa chuyện, rồi lại chửi bới ầm ĩ như mọi khi. Chuyện cậu Dũng chưa qua được ít lâu, vài tháng sau thì đến lượt bác Ngọc. Bác Ngọc là con dâu của bà trẻ, tức là chị gái của bà ngoại. Nhà bác sát vách nhà tôi, cách mỗi bức tường phân ranh giới mảnh vườn. Bác còn trẻ lắm, cách đây 9 năm là vừa lấy bác trai. Còn bà trẻ dọn về khu này sống. Đêm trước khi xảy ra chuyện, mấy con chó trong làng cứ sủa nhặng lên, nhưng mà chúng nó không sủa thành chuỗi, mà cứ sủa dứt điểm, cắn ca cắn cầm. Bà ngoại bảo chó cắn 1 tiếng là ma, cắn 3 tiếng là người. Mắt của loài chó có thể nhìn thấy âm khí và tà ma. Nếu như cứ sủa thành chuỗi dài thì chắc chắn là nó đang đuổi người. Nhưng nếu cứ 1 tiếng cách nhau như thế này, có nghĩa là nó sủa ma đó. Đến đấy là cuối tuần, tôi ngủ lại bên Gia Lâm như thỉnh thoảng mọi khi. Tầm độ quá 1 giờ thì bỗng chó ở quanh nhà cứ sủa nhặng lên, cứ tiếng một dấm ra dấm dứt. Con nào con nấy gầm gừ sợ sệt. Một lúc sau, phía nhà bà trẻ rậm rịch tiếng người la hét, tiếng chạy, tiếng kêu khóc. Biết là nhà có biến, tôi gọi thằng em họ dậy, rồi hai anh em chạy qua hóng hớt. Trong cái ánh đèn tròn vàng vàng, tôi thấy bác Ngọc đang cố bám vào sợi dây treo ở trên cành hồng bì, đầu cố chui vào trong cái sợi dây vào cái nút thắt. Còn bà trẻ và hai bác khác thì đang cố kéo chân bác Ngọc ra, vừa kéo vừa khóc. Bác Ngọc tóc dài, để xõa, cố luồn đầu vào cái dây treo trên cành cây, mồm thì gầm ghè chứ không nói ra thành tiếng. Điều kỳ lạ là đến 3 người giữ chân kéo ra mà vẫn không có lại được. Bác Ngọc cứ đung đưa bám vào cái thòng lọng, rít lên những tiếng lạnh cả sống lưng. Cái chao đèn ngoài sân trước gió cứ rung lên bần bật, đảo qua đảo lại, ánh sáng chỗ mở chỗ tỏ. Khắp sân là tiếng khóc, tiếng chửi bới, tiếng chó rên ư ử, tạo lên một cảnh tượng vô cùng quái dị. Lúc này bà ngoại với các cậu cũng chạy qua. Buổi đêm gió to, tóc của bác Ngọc xõa che kín cả mặt, dãy giụa cố luồn đầu vào cái thòng lọng. Cậu Dũng trèo lên ngọn cây cắt dây, bác Ngọc ngã úp đầu xuống sàn gạch, nhèo máu. Bà ngoại chậm chậm đến chỗ bác Ngọc đang nằm, vén tóc. Bất ngờ, cả cái đầu bác Ngọc quay ngược lại, dù là người vẫn đang nằm sấp. Cái đèn vàng đung đưa hắt ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ. Mặt của bác Ngọc căng phành, hai hốc mắt tì hí khép kín, vết máu nhèo xuống từ đỉnh đầu, lòa xòa đầy mặt. Miệng của bác Ngọc đang nhai rào rạo cái gì đó. Nhìn thấy bà ngoại, bác Ngọc nhoẻn miệng cười, để lộ ra cái chân ếch vẫn còn đang giãy đành đạch. Tất cả mọi người điên loạn hét lên, chạy giạt cả ra. Bác Ngọc lại lồm cồm bò dậy, với tìm cái dây. Bà ngoại hô hào mọi người trói bác Ngọc lại, đem nhốt ở dưới gầm của bàn thờ. Bà ngoại bảo bác Ngọc mới về đất này chưa có cúng bái gì, thần linh thổ địa chưa có quen mặt, cho nên bị ma quỷ nó bắt dụ. Còn ma này vốn là ma thần vòng, trước nó bị treo cổ chết, giờ nó bắt vía người rủ ra treo cổ cùng nó. Nó hay bắt người ta ăn cóc ăn ếch sống để cho tê dại hoặc là chết vì độc. Số bác Ngọc còn cao cho nên người nhà phát hiện ra, bà lại mò mẫm tìm đủ ba nhén nén hương lụi, thêm cái dao sắc cọt dầu và một quả trứng luộc. Bà với bà trẻ cúng bái đâu đến 2 giờ sáng thì bác Ngọc tỉnh lại. Lúc này cả nhà hớt hải đưa bác đi rửa ruột. Cho đến giờ bác Ngọc vẫn sống vui vẻ với bác trai ở ngay sát vách nhà tôi. Câu chuyện thứ 9: Quái vật sông Hồng. Theo lẽ thường tình, con người sống ở cái nơi nào thì cũng mang trong mình nỗi sợ về một điều mơ hồ ở nơi ấy. Đối với dân sông nước và vạn trài, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là Hà Bá. Hà Bá là gì thì cũng chẳng ai biết, ấy nhưng mà theo các cụ xưa kể lại thì đó là thần được trời cử làm quan cai quản một khúc sông. Theo đó, dân trài sinh ra cái tục thờ Hà Bá, cầu cho những chuyến câu mẻ lưới được thuận lợi, cuộc sống trên thuyền cứ nay đây mai đó được yên ổn và không có bị yêu ma nó quấy nhiễu. Dần dần họ hình thành những giao ước ngầm bất thành văn để thỏa hiệp với Hà Bá. Người mà sắp chết đuối thì dù có vùng vẫy gào thét hay là người thân đi chăng nữa thì người làm nghề sông nước không bao giờ được cứu. Nếu mà cướp người đó khỏi tay Hà Bá thì cả nhà phải đền mạng. Dù sao đây cũng chỉ là một hủ tục. Trong câu chuyện này tôi xin phép không có đề cập đến, bởi vì đối với những người dân làng tôi, có một thứ còn đáng sợ hơn cả Hà Bá, được biết đến với tên gọi là Thuồng Luồng. Cách đây độ chừng 1 năm, trên báo mạng có viết về một loài rùa khổng lồ sống ở trên sông Hồng ngày trước. Chúng cứ mất dần cho đến khi chỉ còn một con sống ở bãi giữa. Con rùa này mai phải to như cái phản, đen chổi chũi, hay lên bờ cắp trâu tha xuống sông ăn. Dân ở ven làng sợ lắm, tìm cách trừ nó, đuổi đánh một thời gian, cho đến khi một mũi lao ghim trúng vào người, con rùa mới bơi ngược dòng mà biến mất. Người ta nói con rùa ấy sợ, lại bị dân truy đuổi nên trốn. Nhưng mà ông bà và người làng tôi thì bảo là mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Cách đây hơn 10 năm, hồi ông ngoại còn sống, ông vẫn ra sông tắm nhưng không còn khỏe như trước. Ông chỉ ra sông một lần vào buổi sáng sớm, chỉ độ nửa tiếng là về. Ông là dân bờ bãi từ nhỏ, gan dạ cường tráng nhưng cũng tuyệt nhiên kiêng cữ, tránh động chạm đến thần thánh hay cái ngoài loài ma nam ở ngoài sông. Nếu như đếm, sáng tinh mơ 6 giờ là ông ra bơi, bơi đến độ 6 rưỡi 7 giờ kém là về. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày. Hôm ấy, cả nhà cậu Dũng, cậu Cường đi vắng, dì Thu thì làm ở đằng Hà Nội, cho nên nhà chỉ có ông bà. 8 giờ sáng không thấy ông về, bà hốt hoảng đổ đi tìm. Bà biết chắc ma không bắt ông, bởi vì vía ông nặng lắm, chỉ lo là ông trúng gió mà ngã xuống nước thì không biết đường nào mà lần. Bà chạy ra sông, thấy ông đang tắm ở giữa sông, tay chân vẫn kỳ cọ bình thường. Bà cất tiếng gọi ông vào, ấy nhưng mà ông không có giả nhời, ông vẫn thản nhiên tắm. Bà bước đến gần hơn, sát bờ sông, định bụng gọi to để cho ông nghe thấy. Lúc này mới phát hiện ra một điều kinh hãi: chỗ ông đang tắm cách bờ độ chục mét, nước sâu quá đầu, ấy nhưng mà ông vẫn nhô đến nửa người lên, hai tay kỳ cọ như là đang đứng trên một cái vật gì. Sững sờ một lúc, linh cảm chẳng lành, bà cất tiếng hét thất thanh. Ông giật mình quay lại, chúi người ngã bổ ngửa ra đằng sau. Chỗ ông đứng gợn thành một dải sóng kéo dài, nghe đến oạp một tiếng rất lớn. Ông vẫn tỉnh táo hoàn toàn, bơi vào bờ. Bà hỏi, ông kể là bơi đến đoạn ấy như mọi khi, đang định ngộp mấy cái rồi về thì tự nhiên chân ông lần ra được hòn đá trơn nhẵn rộng độ 1 mét nhô lên ở đáy. Chẳng hiểu sao ông lại đứng lên trên hòn đá ấy, tắm rửa bình thường, cảm thấy trong người mơ mơ tỉnh tỉnh. Bà bảo ông tắm sông được hơn 2 tiếng rồi, nhưng mà ông không có tin, bởi vì ông chỉ đứng đấy được có một lúc. Chưa được 10 phút thì đã thấy bà gọi. Bà bảo lúc ông ngã nghe tiếng oạp rất to, sông gợn sóng kéo dài kỳ lạ ở cái khúc ấy. Ông bà hoảng quá, dắt nhau về thẳng. Đi hết cầu Trương Dương, qua ngã tư Ngô Gia Tự đường 5, đoạn khu đô thị Việt Hưng là làng rắn Lệ Mật. Ở cái đất này rắn nhiều vô kể, dữ và có mặt ở khắp nơi. Từ xưa làng Lệ Mật nổi tiếng với đặc sản rắn, dân lũ lượt kéo đến thưởng thức, làm ăn phát đạt vô cùng. Người ta cất nhà, tậu xe, xây đường lớn cũng từ mạng rắn mà ra. Ấy cũng kể từ đó mà sinh ra lắm chuyện kỳ dị. Ngoài những con trâu bò đột nhiên mất tích, hay là những tiếng động rột rạt lúc nửa đêm ở ngoài làng. Hồi ấy, bên phía quê tôi còn nhiều cây cối, dân cư thưa thớt chứ đâu có náo nhiệt như cái giải phố Nguyễn Văn Cử bây giờ đâu. Dân sợ, mời thầy bên làng tôi sang xem. Thầy làng sang xem, coi qua một vòng ở trong cái làng đó, biết là có biến. Khu này đã có một cái tinh lớn, thầy bèn lập đàn, lấy máu trâu bò đổ một đường ra sông, tế 49 hình nhân ở ngoài đó. Tối hôm ấy cả làng, nhà cửa đóng kín mít, đến nửa đêm nghe tiếng rột rạt rất nhanh và mạnh, tiếng rít xè xè lẫn trong gió. Sáng ra, quẹt máu trâu bò hôm trước lằn nguyên vết đất bị cầy xới ra đến tận ngoài sông. Ông thầy lĩnh tiền rồi về. 10 ngày sau người ta tìm thấy xác ông ở trên bờ đê làng, gãy hết xương cốt, máu mũi, máu mồm, máu tai ra tong tỏng, hai mắt thì bị nổ lát bét. Từ ấy trở đi, ngoài bờ sông làng tôi hay nghe tiếng ỉ òa ỉ oạp lúc nửa đêm. Hồi còn bé, mẹ vẫn hay chạy sang xin nước gạo ở ngoài Hà Nội về nuôi lợn. Đường xá hồi đấy rất thưa người, mẹ lại hay đạp xe về muộn. Có một lần sẩm tối, đang thong dong đạp xe trên cầu Long Biên, mẹ thấy một cái gợn to ở dưới mặt sông. Mẹ kể, năm ấy nước lên cao, cách mặt cầu chưa đầy 5 mét. Dừng xe nhìn kỹ, mẹ tá hỏa nhận ra dưới cái gợn ấy là sát mặt bóng một con rắn cực lớn, đen xì xì, đang bơi về phía bãi của làng tôi. Mẹ bảo không ước lượng được nó dài mấy mét, vì lúc ấy còn bé, với lại hoảng quá cho nên chẳng nghĩ được gì. Chỉ nhớ là nó dài lắm, lúc trồi lúc lặn, đầu có cái sừng màu đỏ, to lắm. Mẹ đứng trố mắt nhìn được một tẹo thì nó lặn xuống đáy sông mất. Tết năm ấy cả nhà ngoại đi chùa trong làng. Sư ông là người cao tuổi, sống ở làng từ khi còn là chú tiểu bé con. Bà ngoại đem chuyện hỏi sư ông. Sư làm mặt đăm chiêu một lúc, rồi bảo ra bàn nước ngồi nói chuyện. Sư kể, từ cái năm thầy Pháp kia đi trừ tà, cái tinh đấy nó theo về làng trả thù ông thầy Pháp, bởi vì làm nó mất chỗ kiếm ăn. Đấy là tinh rắn, do oan khí của nhiều con rắn bị giết, ăn tinh ăn thịt nó hợp lại, lâu dần nó thành ma ở ngoài sông. Con này ngủ dưới đáy sông, ăn xác người chết trôi, hoặc là bắt trộm trâu bò ven bờ. Con rắn này to và khỏe vô cùng, nhưng nó không bắt người bao giờ. Sư bảo có lẽ là tại thành hoàng làng ở làng mình thiêng, yểm ngoài bãi, cho nên yêu ma nó không vào được trong. Những con rùa khổng lồ ngày xưa chắc là bị con này quấn chết, hoặc là bị ăn thịt chết. Điều này sư khẳng định, bởi vì từ sau năm con tinh này về thì loài rùa ở sông cứ mất dần rồi tuyệt diệt. Cái vụ ông ngoại đứng lên ở giữa sông là đứng trên lưng nó. Nó muốn dìm chết hay là bắt ông, nhưng mà tại vì là vế ông nặng quá, là dân thổ địa của làng, lại có bà ra gọi kịp nên thoát chết. Bây giờ cứ mỗi khi về quê qua cầu, lúc nào tôi cũng nhìn xuống, nước sông vẫn cuộn lên những vệt đỏ dập dà dập dềnh. Thank you. Câu chuyện thứ 10, con Linh. Con Linh là con em họ, con gái cả của cậu Dũng. Dưới nó là con Liên. Con Linh sinh năm 86, tuổi Hổ, lại đẻ đúng giờ Dần. Mẹ bảo con gái sinh giờ Dần là sướng, gặp may mắn, nhưng mà cũng có nhiều chuyên chuyên lắm. Con Linh càng lớn càng xinh, năm nó 18 tuổi, cao ráo trắng trẻo, mặt mày sáng sủa. Thế cho nên giai làng thường hay sang lê la, lúc thì con cả con kê, lúc thì rủ đi chơi hay là mua quà bánh đến tặng. Nó chẳng thèm đáp lời ai, cũng chẳng ra nói ra nói vào cái gì cả. Thế nên giai làng lại càng cố cưa cầm rình mò. Cậu Dũng biết, cậu đuổi tất, đuổi thẳng cổ, thậm chí có lần còn vác gậy ra mà đuổi. Cậu ghét nhất là cái bọn con giai hay la liếm, làm phiền con gái của ông ôn thi đại học. Nhất là mấy cái anh ăn mặc không lịch sự, đóng thùng, đặc biệt là không biết dắt tắt xe máy khi dắt vào đến cổng. Con Linh lo ôn thi đại học mà như là bị giam lỏng. Sáng, trưa, chiều, tối, ăn gì, làm gì, cậu mợ lo cho hết. Chỉ việc vác xác ngồi mà ôn bài. Anh em tôi sang thì cũng chỉ nói chuyện dăm ba câu, rồi lại cắm cầu. Nó gần như là bị nhốt trong phòng, cắm đầu vào đống sách vở cao bằng đầu nó. Cậu bảo, nó mà trượt đại học thì bọn kia chết cả lút với cậu. Tối nào nó cũng đều đặn trong đèn học, từ 7 giờ đến 12 giờ thì đi ngủ. Hồi nhà dì còn chưa có xây, mỗi một lần tôi sang đều ngủ ở phòng cạnh phòng nó. Tôi kém nó 1 tuổi, ham chơi, thế nên thấy con bé học vậy cũng hơi hốt. Đều đặn như đếm, nó học đến nửa đêm mới tắt đèn. Phòng con Linh ở tầng 2, phía sau là một vườn khế rất rộng, được ngăn cách bởi đường ra sông bằng một bức tường gạch loang lổ. Con Linh kê bàn học nhìn ra sông qua vườn khế, nhưng nó chẳng mở cửa sổ bao giờ. Con này nó nhát chết, sợ ma. Có lẽ cũng là một trong số những người hiếm hoi ở làng, không biết bơi. Con Linh chăm chỉ, nó thương bố lắm. Cậu bảo gì nó cũng nghe và không bao giờ cãi. Dù có phải cắn răng cố gắng, nó cũng làm. Cậu tỏ ra yên tâm về nó lắm. Tối đến nên kiểm tra, 7 giờ, con gái đóng cửa trong đèn, thế là yên tâm xuống ngủ. Nhà cậu cầu thang nằm ngoài hành lang tầng 2, thế cho nên hai tầng biệt lập hoàn toàn, không có chung trạ cửa nẻo gì. Con Liên ngủ dưới tầng 1, tầng 2 hoàn toàn là cho con Linh ôn thi để chống một phòng bên cạnh. Con Linh càng ôn, càng gầy mòn. Ấy thế nhưng trong chỉ 1 tuần liên tục, nó giảm cân thấy rõ, người chỉ còn da bọc xương, mặt xanh xao đờ đẫn. Cậu mợ thương lắm, chăm nom bồi bổ nhưng mà không có lại. Nó càng lúc càng héo hon, hỏi thì không có đáp, cứ lầm lì. Mẹ bảo có khi cậu lên xem lại, chứ ép nó học nhiều quá có khi nó stress, lại tự kỷ thì khổ thân. Cậu Dũng nghe vậy cũng lo lắm. Tối hôm ấy, cũng như mọi hôm, 7 giờ tối, cậu lên tầng 2 thì con Linh đã trong đèn học từ bao giờ. Cậu lại yên tâm đi nằm. Chẳng hiểu sao đêm ấy trở gió, cái lưng nó dở trứng, đau không có ngủ nổi. Cậu nhìn đồng hồ thì mới gần 12 giờ đêm, nghĩ bụng thôi, có khi lên bắt con bé nó đi ngủ không ai lại mệt. Cầu thang lên tầng 2 lát đá, khá cao, do cơn mưa ban tối nên hơi trơn trượt. Cậu cứ dò dẫm từng bước lên chỗ phòng con Linh, còn sáng đèn. Cậu lên đến nơi, mở hé cửa ngó vào cho con Linh nó đỡ giật mình. Con Linh không có ở đó, hai cánh cửa sổ mở toang, nước mưa hắt vào ướt cả quyển sách. Ngoái ra ngoài sân tối om như mực, mưa lâm râm. Nhà cậu cứ tối đến là đóng cửa biệt lập với các nhà khác, lại nuôi hai con chó rất khôn, hễ cứ có động là nó sủa ầm lên, nhưng tuyệt nhiên đâu có thấy tiếng gì đâu. Đèn ở dưới bếp, phòng tắm cũng im ỉm. Bất chợt có tiếng rì rào nói chuyện ở dưới vườn khế. Cậu chùn hẳn lại, rón rén bước ra ngoài hành lang, ngó xuống vườn. Cậu thấy con Linh đang lẩm rẩm bên cạnh một gốc khế. Bước tới trước nó là một bóng người đen xì xì đang úp mặt vào góc tường. Cái bóng đứng im, không có cử động gì cả. Còn con Linh thì cứ rủ rà rủ rỉ. Cậu hét lên một tiếng, "Linh!" Con Linh giật mình ngồi ngã lăn ra đất. Một chàng cười ré lên sắc lẻm. Ở chỗ cái bóng đang đứng, ngoảnh lại thì chẳng còn cái gì cả. Chỉ nghe cái tiếng chàng cười kia khanh khách vang lên trong đêm. Sáng hôm sau, bà bôi dầu đánh gió một lúc lâu thì con Linh nó mới tỉnh. Nó chẳng hiểu sao nó lại bị sốt và nằm ở đây. Bà gặng hỏi thật lâu thì nó nhớ. Nó bảo cách đây một tuần, nó vẫn đang ngồi học bài như mọi khi thì bỗng có tiếng cốc cốc mở cửa sổ, như là có người cầm đất ném. Nó sợ quá, định gọi cậu Dũng thì ở dưới vườn khế có tiếng gọi, thì thầm nhưng nghe rất rõ. Linh, Linh ơi, Linh. Không hiểu sao nó đứng lại, đi về phía bàn học. Dù vẫn tỉnh táo, cái tiếng nọ lại cất lên một lần nữa, làm cho nó biết chắc là không phải nghe lầm. Bất giác nó thưa, ơi. Thế rồi cửa sổ mở ra, có bàn tay của một cô gái bám lấy chân song mà đu lên. Nó không rõ mặt nhưng bảo là trông quen lắm. Chẳng hiểu sao nó không thấy sợ mà lại cầm vào tay cô gái. Bàn tay ấy dắt nó chui qua khe cửa sổ mà rơi xuống vườn. Rồi cô gái ấy bắt nó hát. Một lúc sau, cô gái lại ghé vào tai nó mà thì thầm. Mai, tao lại tìm mày nữa nhé. Rồi lại dắt nó đu qua khe cửa sổ vào phòng. Sáng ra, nó chẳng để ý thấy có gì khác cả. Cậu Dũng hỏi thế còn cái bóng đen đứng im quay mặt vào tường là như nào, và cả cái chàng cười the thế nữa. Nó khăng khăng bảo là chỉ có cô gái ấy. Nó khóc như mưa rồi ngất lịm. Nhà tôi hoảng lắm. Bà ngoại thở dài đi xuống ban thờ. Cả sáng mấy bà cấm cả nhà xuống vườn khế, một mình làm gì ở góc tường. Đến trưa bà lên mặt xanh xao bảo, từ giờ nó không bị quấy nữa. Rồi bà trở về buồng dưới. Quả nhiên là từ đặn đó trở đi, con Linh không còn bị vàng vọt. Cậu cũng đem gỗ mà chặn hết cái cửa sổ lại, không thể mở ra. Cho đến một ngày khác. Câu chuyện thứ 11, bạn học. Thiếu một điểm để vào đại học nông nghiệp, con Linh cũng chẳng có đăng ký cao đẳng. Ngày biết tin, nó phát bệnh lăn ra ốm cả tuần. Khóc lóc chán thì lại lăn ra ngủ. Đến bữa, cậu mợ mang cháo lên mới chịu ăn một chút. Thân thể gầy còm của nó lại càng được thể suy sụp. Người tong teo, mắt trũng, thâm quầng. Ấy nhưng mà con Linh vẫn đẹp lắm. Mắt nó buồn và lúc nào cũng ngân ngấn nước như trực khóc. Cái tuần con Linh ốm, nó như là một người khác. Lúc tỉnh, lúc mê, lúc khóc vật vã, lúc lại cười làm nhảm một mình. Có đêm cậu mợ đang ngủ thì con Linh dựng dậy bảo, ngoài bãi có cái đám ma to lắm, nhưng mà sao lại đưa giờ này? Cậu chẳng nói gì, đuổi nó lên gác bắt đi ngủ. Sáng hôm sau, trong làng có người chết thật. Tiếng kèn inh ỏi ré khắp nơi. Ngày đưa quan nhập thổ, đám đang đi qua con đường con ra sông cạnh nhà thì không sao di chuyển quan tiếp được. Chững lại ở đầu đường nửa tiếng rồi mới đi tiếp. Người ta bảo người gốc ở làng lúc chết đi bao giờ cũng muốn ra sông lần cuối. Cậu mợ Dũng thấy vậy thì trong lòng đâm ra lo lắng. Ấy nhưng con Linh chẳng biết chuyện đấy. Nó cứ mãi chầm đắm chìm vào trong cơn mộng mị của mình. Khóc lóc nhiều, biếng ăn, con Linh gầy rộc như da bọc xương. Cái tuần ấy có lẽ là thời gian tôi sang thăm nó nhiều nhất. Ngồi trông nó chỉ chủ yếu là nghe nó khóc, với cả nói vài ba cái chuyện liên thiên. Nó kể về một người làng bị chém chết ở đầu bãi sông cách đấy hơn chục năm vì ăn trộm. Nó bảo lúc chết người ấy bị trói gô lại, úp mặt vào tường. Dân làng ở đằng sau cầm dựa bổ vào đầu, nứt toác, phọt cả óc. Tôi trông nó mà thử lửa với tinh thần đến phát sợ lên được. Một tuần sau thì con Linh đỡ, không còn nói cười tươi tắn nữa mà đã chịu xuống nhà ăn cơm. Nó lại sinh hoạt bình thường, nhanh nhẩu, nói nhiều, ăn cũng nhiều. Dần dà người nó đẫy đà trở lại. Nó bảo quyết tâm năm sau thi lại. Bố mẹ nó nghe vậy cũng mừng. rồi sau xin cho nó vào một trường trung cấp tài chính của quân đội học kế toán, để cho nó đỡ lỡ dở thời gian ở nhà một mình lại sinh ra tự kỷ. Còn Linh cũng nghe lời bố mẹ tôi, xách cặp đi học và ôn thi lớp 13. Hè năm ấy cả nhà đi Hạ Long, mẹ tôi rủ con Linh đi cùng cho vui. Ở biển cũng hay, thoáng đãng mát mẻ, tinh thần cũng phấn chấn. Thế nhưng bố mẹ tôi chẳng hiểu đi đứng thế nào, bị ngã dập lưng, phải bó thuốc. Cả nhà đành phải về sớm để thuốc thang cho bố. Đợt ấy mẹ vẫn còn đi làm, hai anh em đi học, nhà chẳng có ai trông bố. Con Linh xin sang ở bên nhà tôi để thuốc men cho bác và cũng để đổi gió. Nó chả biết có chuyện gì, đợi nó tiếp theo. Con Linh sang bên nhà tôi thì có một cái thú vui rất hay. Ấy là cứ đến tối là nó lại lên trên tum hóng mát. Ngày ấy nhà tôi toàn là tập thể 2 tầng, thỉnh thoảng nhú lên được một căn nhà 3-4 tầng thôi. Thế cho nên đứng trên mái tầng 3 nhà tôi mà ngó sang hai bên rất rộng. Lên một mình chán thì nó rủ tôi lên cùng cho nó vui. Từ ấy tôi cũng hay tranh thủ thu xếp bài vở, tối lên tum hóng hớt. Con Linh hình như rất thích để gió thổi vào mặt. Nó cứ hít hà cái hơi gió thổi qua rồi lại cười bảo: "Con gái ở sông anh ạ." Lúc này nó chẳng còn quái quái như cái hôm tôi trông nó ở quê, bình thường giống như mọi đứa con gái khác, cũng nói cười phe phé như ai. Nó cũng không còn làm nhảm kể chuyện nọ kia nữa, cho đến tối hôm ấy. Như thường lệ, ăn cơm xong, con Linh tranh phần rửa bát rồi ngồi xem tivi. Đến độ 9 giờ, nó lại gọi tôi lên tum hóng mát, tắt đèn ngồi hóng gió. Đêm ấy oi trời, không một gợn gió, cũng chẳng có trăng sao quái gì. Mãi nói chuyện, mãi sau tôi mới để ý đồng hồ đã hơn 10 rưỡi, cả phố đã đi ngủ. Chỉ còn một nhà gần tôi vẫn trong đèn. Bỗng con Linh quay sang nói nhỏ: "Chả hiểu sao, con gái con đứa cứ tự nhiên mặc váy vào cái trời này anh nhỉ." Thấy nó nói một câu vô nghĩa, tôi nghĩ bụng là có biến. Con Linh cứ nhìn về phía nhà kia rồi quay sang bảo: "Cái con kia chắc là bị hâm anh ạ, đứng ở trên tum mặc váy đi qua đi lại. Ấy mà sao nó cứ nhìn em á?" Theo hướng nó hất hàm, tôi nhìn quanh, chỉ còn duy nhất nhà sáng đèn là có tum, nhưng không một bóng người. Cả phố chìm trong màn đêm yên tĩnh, tịch mịch. Còn cái tum nhà kia thì tuyệt nhiên không có ai qua lại cả. "Anh, tại sao cái con hâm kia nó cứ nhìn em cái kia?" "Em biết rồi, thực sự là đến lúc này tôi mới biết, có khi nó nhìn thấy cái gì." Tôi bảo: "Ờ, tao cũng nhìn thấy nó đây, nhưng mà nhìn không rõ nó mặc váy như nào." "Nó mặc cái váy xanh liền thân, buộc tóc hai bên kia kìa, có đoạn ngắn tí mà cũng nhìn không rõ hả anh?" Mồ hôi tôi đổ ra lạnh toát cả sống lưng. Tôi kéo con Linh xuống bắt vào phòng. Lúc này tôi mới dám nói thật. Năm cấp 2 tôi chơi thân với một đứa con gái, tuy là học khác lớp nhưng nhà gần, đi học toàn gọi nhau. Chơi với nhau 3-4 năm, đến năm lớp 9 đang về quê chơi với bà thì bố gọi về bảo là nó chết, tai nạn tối qua, giờ có đi viếng nó không thì đón. Con bé ấy cũng tên là Linh, ấy thế nào mà trùng cả họ cả tên với con Linh nhà tôi. Tối trung thu năm tôi học lớp 9, nó đạp xe lên Bưởi để mua pháo, đi qua Bùng Binh mà bây giờ là ngã tư Cầu Giấy thì bị một công nông chở gạch đâm chết, chân tay gãy nát rời ra nhưng vẫn thoi thóp, đến khi đưa vào bệnh viện giao thông thì mới tắt thở. Lúc chết nó mặc một bộ váy áo xanh liền thân, và nó vốn có thói quen để tóc hai bên. Còn Linh nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu. Sáng hôm sau nó nằng nặc đòi về quê. Tối hôm ấy nó mất ngủ, cửa sổ vẫn đóng kín, nhốt chặt từ cái hôm cậu Dũng đóng đinh cố định. Nó bắt con Liên phải lên ngủ cùng. Lên tầng 2 phải đi qua một hành lang nhỏ, qua chuồng chó, theo các bậc thang ốp đá và một hành lang nữa mới lên được phòng nó. Hai chị em dò dẫm dắt tay nhau đi lên, mở cửa phòng. Con Linh hét toáng lên rồi ngất lịm. Con Liên hoảng quá kêu ầm ĩ. Cậu mợ thấy động vội phi lên bóp huyệt nhân trung. Một lúc thì con Linh mới tỉnh. Ấy nhưng mà mặt nó trắng bợt, chui tọt vào góc nhà khóc rú lên. Nó chỉ vào cuối giường chạnh cạnh chỗ con Liên ngồi run rẩy nói với cậu: "Cậu ơi, con bé mặc váy xanh Chân thấy nó ở đằng kia. Nó đang ngồi cạnh con Liên kìa cậu. Nó ngồi cạnh con Liên. Bố ơi, nó mặc váy xanh. Câu chuyện thứ 12, góc vườn u ám. Bẵng đi một thời gian kể từ dạo ấy, con Linh không còn bị ma hành nữa. Nó được cái không có để ý chuyện gì lâu, ấy thế nên dần dần cũng lấy lại được cân bằng. Sau cái đợt con Linh, bạn của tôi theo nó mò về tận Ngọc Thụy, bà ngoại đâm ra đăm chiêu và co có nhiều hơn. Sáng sớm, bà ra bờ sông, cầm theo cái bị, đến gần trưa lại về. Thỉnh thoảng cậu Cường ngó sang, thấy cái lúc đi về thì bà sắc xách cái bịch nặng trịch, nhưng cũng chẳng dám hỏi, hoặc là có thể là cậu ấy cũng chẳng quan tâm. Cứ thế, cho đến ngày thứ 10 thì bà không ra đằng đó nữa. Cái cửa sổ trong phòng của con Linh vẫn bị đóng chặt. Trước cửa phòng nó lại được biện thêm một lá bùa mà cậu xin ở trong chùa. Thế nhưng khoảng vườn ở dưới chân cửa sổ, bà cấm tiệt, cấm người nhà được lai vãng. Ấy có thở có thiêng, có kiêng, có lành, cho nên nhà cũng chẳng ai dám cãi lời. Cái chuồng gà được cậu Dũng kéo lại sát cửa vườn, cách chuồng chó một đoạn, lại đem dây buộc thành hàng rào ngăn cách với góc vườn sau. Ở góc vườn đấy, bà ngoại có đặt một con chó bằng đá không có hốc mắt. Tôi xin kể thêm một chút về cái vườn nhà cậu Dũng. Nhà cậu xây hai tầng, cầu thang và hành lang ở bên ngoài nhà. Dưới gầm của cầu thang là một khoảng sân bê tông nhỏ, có cái giếng và bể nước mưa. Cuối chỗ vườn ấy là đường ra vườn, chỗ mà tối nay tôi muốn hình dung cho các bạn thấy. Ở trong vườn chủ yếu là trồng cây khế và ba cây chuối ở góc tường, chỗ mà nhìn thẳng lên cửa phòng của con Linh. Đặt con chó đá ở đó một thời gian thì cái đường nhỏ đi ra sông sát tường nhà cậu bị bịt lại. Chẳng biết là phường xã làm gì mà lại đem hết đất đá bịt kín lên tận cuối ngõ. Đoạn nhà tôi chia ra thành mấy người, đường làng chẳng còn qua lại được. Con Linh vẫn sinh hoạt bình thường, cửa sổ vẫn đóng im ỉm, cũng không còn nghe tiếng gọi như là thuở trước nữa. Hôm ấy nhà tôi có dỗ, ở quê tôi có một món đặc sản rất ngon là củ chuối nấu với lươn. Đám dỗ nào ở trong làng cũng phải có một cái nồi lớn nghi ngút bốc khói thơm phức. Đám trẻ con thì tỏ ra khoái chí với cái món này lắm, lúc nào cũng giành nhau ăn sạch sẽ. Trước ngày làm dỗ, tôi về với mẹ sớm để cùng cậu mợ chuẩn bị. Nhà rộng cho nên kê bàn ăn ngay ở sân nhà cậu Dũng, kiếm cái bạt tre ở bên trên trông chẳng khác gì cái rạp cả. Thoải mái ăn uống mà không có lo nắng mưa. Cơ mà cũng không thể thiếu được cái món củ chuối nấu lươn. Chiều tối mấy mẹ chuẩn bị đi ra chợ mua thì cậu Cường ngăn lại. Cậu bảo vườn nhà mình còn chuối. Không nói không rằng, cậu Cường vác dao bầu trèo qua cái hàng rào đi ra chỗ mấy cây chuối ở vườn sau, cũng là chỗ mà ngày xưa cậu Dũng chôn con chó Tin ở đó. Cái hố con Tin bị tha mất xác năm xưa giờ đã được lấp kín lại, nhưng mà chả hiểu sao á, đất ở đấy nó luôn mới, lúc nào cũng màu nâu tươi, khác hẳn với cái màu đất xỉn xám ngoét như những chỗ khác ở trong vườn. Mặc dù chuyện đã xảy ra hơn 3 năm rồi, cậu chôn con Tin ở gốc chuối trong cùng, cái cây duy nhất mọc củ treo lơ lửng. Trời mùa đông nhanh tối, trạng vạng đã nhìn không rõ mặt người. Cậu lờ mờ nhìn thấy củ chuối, liền vung dao chặt thì nghe đốp một cái. Tay của cậu giật mạnh, tê dần như là vừa chém vào cái gì cứng lắm vậy. Củ chuối vẫn còn trơ trơ ấy, nhưng từ vết chặt ấy một dòng nước lỏng lỏng chảy ra ầm ọc. Cậu đưa tay quẹt vào dòng nước rồi ngó xuống con dao thì bị mẻ một miếng. Cảm thấy kinh hãi, tưởng là hoa mắt, cậu nhìn lại chỗ vết chém thì đằng sau bụi chuối chỗ góc tường, một cặp mắt đỏ lòm lòm ở trong bóng tối nhìn thẳng vào cậu. Trong cái bóng tối hun hút ấy vang lên một cái tiếng nói vong vọng đáng sợ. Sao lại chặt vào tay tao. Cậu Cường hoảng lắm, quăng cả dao chạy bán sống bán chết lên trên nhà. Nhìn thấy cậu lấm la lấm lét, cậu nhìn thấy tôi thì cũng la ầm lên, mặt tái mét. Cả nhà hớt hải chạy ra. Lúc bấy giờ mọi người mới thấy cái bàn tay trái của cậu, chỗ đưa lên quẹt lúc nãy, đang bê bết máu tươi. Bà ngoại từ dưới bếp đi ra, không nói không rằng, cũng chẳng hỏi han gì, giơ tay tát cho cậu Cường một cái đau lắm. Thằng ngu! Nói đoạn bà bắt cậu rửa tay, lên ban thờ thắp hương. Còn bà thì đi ra chỗ cây chuối. Mẹ tôi với dì Thu mặt cắt không còn một giọt máu, thút thít khóc vì lo cho cậu Cường. Tôi cũng run như cầy sấy, nhưng mà không có dám đi theo bà. Tôi chỉ dám đứng ra cái chuồng chó để mà ngó ngó vậy. Bà ngoại đi thẳng ra chỗ cây chuối, cạnh cái nhà che khuất, làm cho tôi nhìn không biết là bà đang làm gì. Chỉ nghe loáng thoáng có tiếng mắng chửi. Năm ấy, vậy là dỗ nhà không có cái nồi củ chuối. Cái góc vườn ấy lại càng kỳ dị hơn từ đó trở đi. Ấy cũng chẳng cần bà nhắc, cả nhà cũng chẳng ai dám động vào một bước ra cái vườn sau. Âu cũng chỉ có cậu Dũng hàng ngày vào chăm gà, nhưng mà cũng không dám lớ dớ gần cái hàng rào nọ. Câu chuyện có lẽ cũng chỉ đến thế. Nếu như con gà trống trong đàn nó không quá là tinh nghịch, sáng sớm vẫn như mọi khi cậu ra vườn mở chuồng gà. Con gà trống không có gáy gổng cái gì cả, vỗ cánh phành phạch phi lên hàng rào. Không để ý, cậu đuổi theo giữ nó lại. Đuổi một chập thì tóm được nó. Sau này cậu kể là đang nghĩ bụng bực mình, tự nhiên thấy trong người lạ lạ, khó thở. Cái lũ gà trong vườn thì kêu lên quang quác, tự nhiên im bặt. Ôm con gà trống trước ngực, đột nhiên cậu thấy cả một đàn gà, hai con chó và con mèo đứng ở trên lan can cầu thang, mở mắt trừng trừng nhìn cậu. Chúng nó đứng im, mặt quay nhìn thẳng vào mặt cậu, không sủa cũng chẳng kêu. Cúi xuống nhìn con gà trống, cậu thấy một cục máu đỏ tươi trông như là con chó con. Sợ quá, cậu phi thẳng lên nhà trên. Từ đó cũng chẳng có ai dám long quăng gần cái chuồng gà nữa. Chỗ góc vườn, con chó đá mù mắt vẫn đứng lặng thinh đó. Câu chuyện thứ 13, ở nhờ. Từ hồi ông ngoại mất, bà cất một căn phòng nhỏ lợp ngói ở cái sân đằng sau nhà cậu Cường. Từ cổng đi vào khu nhà tôi thì là nhà cậu Cường là nhà đầu tiên, bên tay trái. Cậu Cường từ nhỏ là người thông minh, học hành giỏi giang nhất trong bốn chị em. Năm 18 tuổi, cậu đùng đùng nghỉ học bỏ đi biệt xứ. Thời gian ấy cậu tìm đường sang Liên Xô buôn bán cái gì á. Cái hồi cả nước chỉ dùng có đồ Liên Xô, gia đình nhà nào mà có cái bàn là Liên Xô hay là mấy cái xô nhôm á, là thuộc hàng có của ăn, của đẻ. Cậu tôi sang bên đó được một năm, làm ăn bắt đầu thuận lợi. Ấy chẳng nhớ là cậu buôn bán cái gì, nhưng mà thấy gửi tiền về cho chị em đều đều, lại kèm cả mấy cái bàn là, cái nồi cơm. Ông tôi phần cho con cái, phần thì đem bán. Cuộc sống nhờ vậy mà cũng cải thiện dần dần. Làm đâu đậu được 3 năm, cậu nghỉ, về nước. Lúc này cậu để dành được một cơ số tiền và vàng. Cậu theo bạn bè lên biên giới để đánh hàng lậu về bán. Trời chẳng chiều lòng người, chuyến hàng đầu tiên cậu bị cướp sạch. Chúng nó chặn đường lên đèo, lột sạch sẽ cả đoàn. Bao nhiêu tiền bạc cậu đem theo đều mất trắng. Không từ bỏ ý định, cậu Cường lại xoay sang buôn thuốc lá. Được dăm ba chuyến thì cậu lại bị lột sạch ở trên mạn đèo Hải Vân. Ấy rồi của nả cứ thế mà bay đi hết. Cậu lại vay mượn, gom góp, mở hàng quần áo ở trên miệng mạn chợ Đồng Xuân. Buôn bán đắp đổi, có phần cũng kiếm chác được. Đến năm 1994, chợ Đồng Xuân bị cháy. Tài sản cuối cùng của cậu theo thế mà cũng bay mất. Chán nản, cậu nằm nhà một năm rồi lấy vợ. Hồi bé, anh em nhà tôi sợ cậu Cường lắm. Lúc nào mà nhìn thấy bọn trẻ con, cậu cũng trừng mắt hoặc là gườm gườm không có nói câu nào. Năm tôi 16 tuổi thì cậu Cường ly dị. Bà ngoại thì thầm với mẹ: vợ mợ Vân là vô sinh á. Thời gian sau cậu xin được chân lái xe cho một công ty ở nước ngoài. Cậu lại trúng mũi vào công việc. Một năm sau thì cậu đi bước nữa. Vợ cậu kém đến gần 20 tuổi, xinh đẹp, lại giỏi kiếm tiền. Mợ sinh hai đứa con gái, gia cảnh cứ thế mà khấm khá dần dần lên. Cho đến khi ông ngoại mất, chia đất cho các con để dựng nhà dựng cửa, cậu mợ dựng được một căn biệt thự nằm ngay đầu ngõ. Ngày tân gia, trời đang quang đãng thì tự nhiên có gió mạnh, bụi mù mịt thổi vào từ đầu đường, cuốn thẳng ra sông. Mùa hè cách đây 4 năm, tôi hay sang kèm thằng Tuấn Anh, con của dì Thu, để ôn thi đại học. Hai anh em chạc tuổi nhau, lại hợp tính nên có phần thân thiết hơn cả. Buổi tối nằm ngủ với nhau, tự nhiên nó quay sang nói: "Nhà bác Cường dạo này có người đến lúc nửa đêm đấy." Từ xưa đến nay, nhà cậu Cường vốn là người nguyên tắc, cứ về nhà là đóng cửa, ít khi tiếp khách sau giờ làm việc. Nhà cậu cứ đến 9 giờ tối là tắt đèn, lên gác để chuẩn bị đi ngủ. Tôi cũng chẳng tin nó, coi nó như nó nói linh tinh vậy, quay lưng vào tường ngủ tiếp. Nhưng mà thằng Tuấn Anh là nó nói thật. Buổi đêm tôi hay thức khuya, lúc thì đọc báo, lúc thì xem phim, hoặc có lúc chỉ để ngồi hóng mát. Đêm ấy khó ngủ, lay mãi tôi mới rủ dê được thằng Tuấn Anh ra sân ngồi tán phét. Vừa đặt chân ra bậc thềm, tôi nghe tiếng loẹt xà loẹt xoẹt, giống như dép đặt trên mặt đường ở bên sân nhà cậu Cường. Con chó nhà cậu hàng ngày nó hay gầm gừ, ấy thế mà đêm nay á, nó tự dưng im bặt. Bà và nhà hai cậu đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Tôi thì thầm với thằng Tuấn Anh: "Mày mày, hay là có trộm?" Hai thằng cố gắng nhìn sang bên đó, trong bóng tối lờ mờ, căng mắt ra để nhìn, trong khi cái tiếng loạt xoạt kia nó vẫn cứ vang lên. Ngó ra sân, tôi chết sững. Một bóng người đàn bà mặc áo rộng thùng thình, tóc tai bù xù, dài rủ kín vai, vừa bước vào nhà cậu. Chỗ cái cửa phụ chẳng bao giờ mở. Thằng Tuấn Anh bảo: "Khách cậu Cường ấy, em thấy cứ đến khoảng 2 lần rồi, cũng vào tầm này, nhưng mà em không có dám hỏi." Sáng ra đem chuyện nói lại với bà nội. Bà nghĩ lung tung lắm rồi bỏ vào buồng. Cậu Cường thì một mực khẳng định là chẳng có ai điên mà đến vào cái tầm đó, chắc chắn là chúng tôi bị hoa mắt. Thằng Tuấn Anh cũng chỉ im bặt một hồi lâu rồi đi lên gác. Bẵng đi một thời gian, tôi lại mò sang chơi. Hôm ấy nhà dì đi vắng, cậu bảo tôi sang cái phòng trống ở trên tầng 3 mà ngủ, tiện trông hộ thằng con của cậu đang ốm. Nằm lạ giường, khó ngủ, con bé phòng bên thì ốm, thỉnh thoảng lại cựa mình làm cái giường kêu cọt cả cọt kẹt. Một lúc lâu, phần vì mệt, phần cũng quen, tôi bắt đầu thiếp đi. Cơn buồn ngủ đến bất chợt, nhưng cũng tan rất nhanh. Cánh cửa gỗ bị khép hờ bật ra, gió sông sộc vào phòng. Tôi nửa tỉnh nửa mê, co tay kéo cái chăn ngang bụng, thì bất chợt một bàn tay từ cuối giường tóm chặt lấy tay tôi. Cái bàn tay lạnh toát. Tôi sợ lắm, mở choàng mắt ra, ú ớ không có nói được câu nào. Căn phòng trống trơn. Người của tôi như có cái gì đó đè qua, đầu óc trở nên mụ mị. Lúc này tôi mới thấy ở giữa phòng lù lù một cái bóng đen xì, to bằng cái bao tải, bất động. Ở góc nhà có thứ gì đó cứ đùn đùn lên như là tổ mối, cứ rột rà rột rọt. Cái đống ấy đứng im một lúc rồi lao nhanh về phía tôi. Đến lúc ấy thì tôi cũng không biết gì nữa. Mở mắt ra nhìn thấy trời sáng, tôi sợ lắm, lội luôn về nhà. Đó là vào năm 2008. Sau cái đêm ngủ lại nhà cậu Cường, tôi cũng chẳng dám về quê nữa, cũng không dám kể lại với ai. Mọi người thấy thế thì đâm ra trách móc nhiều lắm. 3 tháng sau, nhà ngoại có dỗ. Buổi tối mấy đến quá 10 rưỡi, dọn dẹp xong thì ai cũng mệt lờ đờ. Nhà cậu Dũng thì đóng cửa đi ngủ sớm, chỉ còn lại mấy anh em. Dì Thu với hai bà mợ thì ngồi nói chuyện ngoài sân. Cậu Cường lên nhà chơi với con Khứu. Con Khứu của cậu Cường khôn lắm, chả hiểu dạy dỗ thế nào ấy mà nuôi đến 2 năm rồi mà nó không có biết nói, chỉ kêu mấy tiếng inh ỏi rồi thôi. Thế nhưng cậu vẫn thích nó lắm, tối nào cũng ra ngó nghiêng nó một chút rồi mới đi ngủ. Lồng Khứu treo ở cái hiên trước cửa. Hội nhà đang ngồi nói chuyện râm ran thì bỗng con Khứu giãy giụa, vỗ cánh phành phạch và kêu lên ầm ĩ. Nó đạp cửa chuồng, lâm xù lên, vỗ cánh điên loạn. Cậu Cường rối cả lên, không biết làm thế nào. Cả nhà cũng chạy xuống xem. Lúc này tự nhiên con Khứu cất tiếng nói lạ hoắc nhưng rất rõ ràng. Mở mặt mày ra. Không ai tin được vào tai mình nữa. Con Khứu nhìn thẳng vào mặt tôi mà rít lên re ré. Mở mặt mày ra. Mở mặt mày ra. Tim tôi chết đứng. Dì Thu sợ quá thì gào toáng lên. Con Phư Hứu vẫn cứ vỗ cánh điên loạn, mỏ nó banh rộng ra, trong cái họng đỏ lòm lòm, ngửa cổ lên trời mà gào thét. Mở mặt mày ra. Mở mặt mày ra. Mở mặt mày ra. Tôi không có nói được câu nào, nhưng mà người con Khứu chĩa vào chứ không phải là tôi, mà là mợ Huyền, vợ cậu Cường, đứng ở đằng sau lưng tôi. Mợ Huyền mặt tái mét, đột nhiên vùng chạy vào trong nhà. Dì Thu với tay ra kéo nhưng không có kịp. Mợ vừa chạy lên tầng vừa gào thét. Con ơi! Con! Đến lúc này thì mọi người mới nhận ra là con Vi đang ở trên gác một mình. Mợ Huyền lao lên trước, cậu Cường, tôi và thằng Tuấn Anh cũng lao theo. Chạy đến tầng 3 thì cái cửa sổ hướng ra sông bỗng bật tung. Một cái bóng lù lù như cái bao tải nhảy vọt ra ngoài. Mợ Huyền lao vào ôm con Vi. Con bé tròng mắt không hiểu gì, khóc òa lên. Lúc này dì Thu mới gào lên ở dưới nhà. Anh Cường ơi, ôi giời ơi là giời, anh Cường ơi. Ba cậu cháu lại lao xuống dưới. Ở dưới nhà, chẳng hiểu là ai thả con Khứu hay là nó đạp được cửa lồng ra bay toán loạn khắp phòng. Nó rít lên nghe những tiếng đến sợn cả gai ốc. Thắt cổ! Thắt cổ! Thắt cổ! Mở mặt mày ra! Mở mặt mày ra! Thắt cổ! Mở mặt mày ra! Được một hồi bay phành phạch quanh nhà toán loạn thì nó bay vọt ra sông. Cả nhà loạn cả tiếng khóc, tiếng la hét. Thế nhưng mà trong cửa phòng bà ngoại thì vẫn đóng im ỉm, vẫn nghe tiếng tụng kinh vang lên đều đều trong đó. Câu chuyện thứ 14, mảnh cốt. Câu chuyện này xảy ra cách đây đã 2 năm, hồi tôi còn học đại học năm thứ 4. Nhà ngoại có cái vườn rất rộng nằm cạnh bờ sông. Ở trong vườn trồng đủ thứ cây, xin xít nhau, vừa lấy bóng mát cũng là để ăn quả. Hàng ngày, cả nhà đi làm, chỉ có bà với lại mợ Linh, vợ cậu Dũng ở nhà. Mợ tôi trước trồng ngô ngoài bãi. Từ hồi bãi bị lở mất, mợ về trông nom lại cái vườn quả. Ban ngày khu nhà chẳng có ai ngoài hai mẹ con. Đến mùa gió, lá rụng bay đầy vào sân. Bà ngoại với mợ cứ tuần phải ra quét sân 2-3 lần, vun lá ra bờ sông để mà đốt. Tối hôm ấy vừa xong đống lá khô thì con chó nhà cậu Cường ở đâu chạy về, tha miếng xương như là xương lợn. Nó chui vào bên cạnh bếp rồi ngồi gặm rồn rột. Nước dãi nước giếc chảy ra dèo dẻo đến kinh hồn. Thấy ngứa mắt, bà cầm chổi vụt cho nó một cái, nhặt miếng xương đem vứt ra sông cùng với đống lá khô. Ấy mà đến chiều con chó thế nào mà nó lại tha đâu được cái miếng xương đó, mang về gặm. Bà với mợ tức lắm, lại đánh cho nó một trận, rồi đem miếng xương ném xuống nước. Sáng hôm sau gió to, lá cây bay từ vườn sau vào, phủ kín cả sân. Hai mẹ con lại cầm chổi ra quét, gom lá thành một đống. Xong, ấy mà lại thấy miếng xương với vết nham nhở gặm của con chó ở dưới đất. Bà quát nhặng lên, mợ Linh cũng bực lắm. Cầm luôn miếng xương, ném vào bão lá để mà đem đốt nó đi. Đến chiều hôm ấy, có người ủy ban xuống gõ cửa nhà. Ông công an phường vào bảo là hôm qua có người tìm thấy một cái xác ở bụi chuối gần bờ sông, đoạn ngược dòng ở bên trên nhà tôi. Cái xác cũng chết ít lâu, giờ còn nham nhở. Người ta đang đợi pháp y, ấy nhưng mà chẳng hiểu sao thiếu đâu mất một bên xương hông. Ông đang định đi loanh quanh các nhà ở trong bãi để hỏi thăm. Bà ngoại với mợ lúc đó sợ lắm, chẳng hiểu sao lại bảo là không biết. Ông công an đi khuất ngõ, hai mẹ con chạy ra bờ sông, thấy con chó nhà cậu Cường ngồi im, mắt mở trừng trừng nhìn vào cái đống tro lá. Mợ đi vào bới, mảnh xương vẫn còn ấy, chỉ bị cháy mất một góc bé tí, vết gặm của con chó vẫn còn nguyên. Bà ngoại sợ lắm, cầm ném xuống chỗ nước chảy xiết, chìm nghỉm. Sáng hôm sau công an quay lại bảo tối hôm qua người ta tìm thấy mảnh xương của người chết kẹt vào hòn đá ở dưới bờ sông cạnh bụi chuối, nhưng mà có vết chó gặm và bị cháy xém mất một góc. Sau cái buổi sáng ông công an vào thông báo, bà với mợ sợ lắm, hai mẹ con lên ban thờ thắp hương cầu khấn liên tục. Bà kể lúc vừa đốt nhang xong thì cái bát hương bùng cháy phừng phừng ấy, nhưng mà không có tí khói nào cả. Một lúc sau lửa tắt, nhìn lại chỗ đấy thấy vẫn còn y nguyên. Mợ đứng bên cạnh sụp xuống mà vái lấy vái để. Đến tối về kể thì cả nhà bảo bà với mợ như vậy là không phải đối với người chết, có khi mai phải ra ủy ban xem người ta nói như thế nào rồi để mà còn lễ còn lạt. Tối mấy tôi đi chơi về thấy bà có khách, bà kéo rèm kín mít, chỉ có tiếng rì rầm to nhỏ trong buồng. Cả nhà cũng chẳng ai dám hỏi han gì. Khách ngồi đến nửa đêm chưa về. Nhà tôi thì ai cũng có chìa khóa cổng, cho nên cậu mợ đi ngủ trước. Tầm ấy chỉ có tôi với thằng Tuấn Anh đứng ở trên sân, ở trên tầng mà hóng mát như mọi khi. Phía trong buồng của bà vẫn còn tiếng to nhỏ rì rầm, nhưng mà toàn là giọng một người, không thấy thay đổi. Một chốc sau nữa thì khách đi về, trời tối thôi. Hai anh em đứng ở trên ban công tầng 2 phòng của thằng Tuấn Anh cũng không có bật điện đóm gì cả. Chẳng nghe tiếng mở cửa, cũng chẳng thấy bà chào. Hai người cứ thế bước ra ngoài sân. Một nam, một nữ mặc áo thụng. Một người quay đầu bước ra bãi. Người nữ đi về phía vườn sau nhà cậu Dũng, khuất tầm nhìn của hai anh em rồi mất dạng. Cửa nhà bà vẫn đóng êm ỉm. Hai anh em tôi thấy sợ, lủi luôn vào phòng, chốt chặt cửa. Đêm ấy, tôi đang ngủ thì nghe tiếng bà ngoại la khóc, nhưng mà không ầm ĩ, được một chập thì không có thấy gì nữa. Chắc là cậu mợ ngủ say, lại ở buồng sau cho nên cũng không có biết gì cả. Chỉ có tôi với thằng Tuấn Anh nằm ở phòng nó, ngay sát nhà bà nên cũng nghe rõ. Sáng hôm sau tôi xuống sớm, thấy bà ngoại tóc tai rũ rượi ngồi ở bên bàn nước. Bà bảo tối hôm qua vừa đi nằm, tự nhiên cái màn nó cứ rung rung, có cái mảnh vải đen nó cứ đập đập vào mặt. Bà tỉnh mở mắt ra thì không có thấy gì, ngoài cái đèn ở trên bàn thờ vẫn cứ leo lét. Thế rồi cửa sổ mở ra, một người trèo vào, chân đi cả nhắc về phía nhà bà. Bà sợ quá quỳ xuống la khóc. Người ấy đứng đó một lúc rồi biến mất. Bà thức từ đấy cho đến sáng. Lúc sau xuống ủy ban hỏi, người ta bảo là người nhà của người chết bữa nọ đã đến nhận xác rồi đưa đi rồi. Câu chuyện thứ 15, đòi nợ. Người ta bảo sống trên đời có những món nợ đòi rất dễ, nhưng mà có những món nợ thì chẳng thể nào dứt khoát được. Đặc biệt là những món nợ không phải giữa người sống với người sống. Sau cái ngày có người đi tập tễnh vào phòng, bà ngoại trở nên lầm lì, trả chẳng nói chẳng rằng gì với con cháu. Hỏi thì đáp, không thì bà cũng cứ ở nguyên trong phòng, khóa kín cửa, tự nấu ăn riêng. Có khi đến 2-3 ngày bà cũng chẳng bước chân ra ngoài. Nhà tôi bắt đầu đâm ra lo lắm. Mọi người lo là bà bị ốm, hoặc là suy nghĩ kiểu người già nhiều đâm ra lẩn thẩn. Ấy thế nhưng mà bà vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều bà hơi xanh xao và ít giao tiếp hơn trước. Thời gian này bà hay ra mộ thắp hương cho ông lắm. Có lúc thì cậu Dũng đèo bà ra, nhưng mà bà bắt đứng đợi ở ngoài chứ tuyệt nhiên là bà không có cho vào. Ông nằm ở nghĩa trang Ngọc Thụy, từ bờ đê rẽ phải xuống cái dốc, đi qua trường cấp 2 Ngọc Thụy, đến gốc cây đa là nghĩa trang. Tuần dăm 3 hôm, nắng mưa thế nào, bà cũng ra chỗ ông nằm. Cậu Dũng bảo thấy bà đi vào đứng trước mộ của ông, bà khóc nhiều lắm, rồi bần thần lẩm bẩm một mình. Lần nào trở ra thì cũng mệt mỏi, nhưng mà tinh thần có vẻ đỡ đăm chiêu hơn trước. Cứ như vậy được hơn 2 tuần, bà bình thường trở lại. Chỉ có điều con chó đá nó không nằm ở góc vườn cậu Dũng nữa, mà thế nào lại chuyển sang vườn khế của bà. Nó đứng giữa vườn lạnh lẽo, cái chỗ phải có hốc mắt, thấy tàn hương bắn vào đen đen mờ mờ. Phần cậu Cường làm lái xe riêng cho giám đốc của một công ty ở nước ngoài, đi sớm về hôm tùy theo lịch của sếp. Giống với cậu Dũng, cậu Cường cũng không có tin vào ma mãnh, cũng như là chẳng sợ sệt cái quái gì cả. Cậu vốn là người cẩn thận và cực kỳ kỹ tính, hơn chục năm lái xe không có xảy ra cái cơ sự gì, cũng chẳng có va quẹt với ai. Ấy thế mà cậu lại bị tai nạn, gãy một chân, 4 cái xương sườn, trạch đốt sống. Cậu bị vào lúc giữa trưa trên bờ đê, chỗ rẽ vào làng, cách con đường dốc ra mộ hơn 100 mét. Xe ô tô chả sao, tự nhiên mất lái lao vào cạnh đường. Lúc mọi người trong nhà chạy ra, cậu Cường nằm bên một vũng máu, bê bết bên ngoài cửa xe, đầu hướng ra tim đê. Vào đến viện, đến tối thì cậu tỉnh, mặt trắng bệch. Cậu đột nhiên khóc, bảo cả nhà gọi bà ngoại vào cho cậu gặp, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài. Cả nhà lo lắng lắm, cho nên đứng ở ngoài rình để nghe trộm. Bà ngoại vừa vào, cậu nấc lên một tiếng: "Mẹ ơi mẹ, thế nhà mình có nợ nần gì ai không à mẹ?" Bà đứng chết chân, lặng cả người. Bà hỏi: "Thế tại sao đi ô tô bao năm ấy, đi mòn cả cái đê đấy rồi, mà thế nào giữa trưa lại đâm vào lề? Tại sao lái ô tô mà lại bị gãy chân làm lăn ra đường như thế, trong khi xung quanh không có thấy cái vết phanh nào cả là sao?" Cậu sợ lắm, giọng của cậu trùng xuống. Nói lúc còn lái xe trên đê, tự nhiên giữa đường có người đánh xe ngựa chạy ngược lại, lao thẳng vào con. Con hoảng quá, con đánh lái đâm vào bờ đê. Lúc này con vẫn tỉnh táo, con không thấy đau chỗ nào cả. Tự nhiên cái người nọ lấy tay lôi con ra giữa đường, chân tập tễnh, ngoác cái mồm lè lưỡi đỏ lòm lòm. Ông ấy nói: "Tao lấy lại của thằng con mày một chân." Cậu thấy cái xe ngựa nghiến qua người rồi ngất đi, từ bao giờ cũng chẳng biết. Bà ngoại khóc lóc chạy ra bảo các mợ chăm cậu, rồi bắt xe ôm từ viện 108 về thẳng Gia Lâm. Mọi người đưa cậu đi mổ, lúc này cậu lại lâm vào mê man. Trở lại cái câu chuyện năm xưa, ông ngoại cứu cô Nụ ở trên sông. Ấy cứu người là việc làm phúc, nhưng những chuyện xảy ra sau này khiến ông đã mắc nợ với 3 người là bà Ăn Xin, cô Nụ và Hà Bá. Hà Bá không cho phép bắt người trên sông, ấy mà cướp người là phải đền mạng. Đấy là quy tắc bất di bất dịch cho bất kỳ sinh linh nào sống ở trên cái khúc sông của Hà Bá. Ông ngoại biết điều đấy, nhưng một phần là vì trai trẻ sông nước quanh năm, một phần vì cái bản năng phải cứu người, ông chẳng màng. Năm mẹ tôi 12 tuổi, lũ lên cao, xác người chết dạt vào làng nhiều, dân cũng đem chôn cho bằng hết. Đêm mới đi làm về, ông gặp một xác người trôi dọc triền đê. Hồ hoán, ông nhảy xuống kéo cái xác vào bờ. Là xác của một người đàn ông chết đã lâu, trương phành phành hôi thối. kẹp theo cái cây trôi lập là lập lờ. Chật vật mãi thì ông cũng kéo được vào bờ. Vừa vào đến nơi, cái chân xác ấy kẹp vào thân cây, đứt rời, rơi lại sông bật tích. Lúc này dân cũng bắt đầu kéo ra. Ông nhìn theo chỗ cái chân người vừa rớt xuống, định nhảy xuống mò, nhưng mà đột nhiên linh tính thế nào lại khoác áo lên vai trở về nhà. Đó cũng là đêm mà năm mẹ con bà gặp ông tướng người Tàu, và cũng là đêm ông vác dao đuổi ra tận bờ sông. Người ta thường nói con gái 13 tuổi là tuổi trăng non, là thời điểm bắt đầu trở nên xinh đẹp và dậy thì thành thiếu nữ. Ấy nhưng mà ở cái xứ này, con gái cả thường gánh vác nặng nề hơn con trai, cũng chả hiểu vì lý do gì. Có một chuyện mà sau này người làng kể lại, ông mới biết. Khi ông bỏ cái xác đi, cái xác người đột nhiên dục dịch chuyển động rồi lôi thẳng ra sông, không sao níu lại nổi. Có người khẳng định thề sống thề chết là nó đang mở mắt nhìn theo hướng ông đang trèo trên đê. Cơ mà ông coi thế là vớ vẩn, chẳng tin. Lúc đó ông cứ hiên ngang bước đi, bỏ mặc cái xác cứ lờ đờ trôi dần ra sông, hướng ánh mắt nhìn thẳng về hướng ông đang khuất dần. Năm mẹ tôi tròn 13 tuổi, trong làng phát sinh nhiều sự quái dị. Đường ra sông đột nhiên mở rộng, sáng nào người làng đi qua cũng thấy có vết chân ngựa. Hàng đêm ở ngoài bãi có tiếng rậm rà rậm rịch, ý ới, lại cả tiếng gầm gừ. Ấy nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám bén mảng ra ngó nghiêng, bởi vì đây vốn là đất độc. Cái chỗ mọi năm chôn người chết trôi, cái ụ đất tự nhiên cứ bằng phẳng dần rất nhanh. Qua mấy đêm mà trở nên bằng phẳng hẳn, chẳng phân biệt được mộ của ai với ai cả. Dân làng nói đấy là điểm gở. Ngày đêm lên chùa cầu khấn, lại lập một cái bàn thờ ở sông để cúng vái suốt năm hôm. Người ta bảo có điểm hà bá đòi người. Cái tiếng gầm gừ rậm rịch ở ngoài bãi cứ liên tiếp diễn ra đến tháng 8 năm đó. Trăng tròn, mẹ tôi cũng chớm 13 tuổi. Trung thu cũng là lúc âm khí nặng nề nhất. Đêm trung thu, ông đi làm ca ba, vừa lúc có người gõ cửa. Bà chạy ra mở thì ngoài sân vắng tanh, chỉ thấy một cơn gió ở đâu thổi vào, tắt hết cả đèn nến ở trong nhà. Mẹ chạy vào ôm ba đứa em, ôm thật chặt. Còn bà thì đang loay hoay chốt cửa, tìm ria mồi để đánh lửa. Bỗng từ góc nhà thì có cái bóng to lù lù, mắt đỏ quạch phát sáng, giọng ồm ồm vang lên: "Chúng mày có thần yểm mãi được thì đời hai thằng này sẽ bị tuyệt tự." Nói rồi nó chỉ vào hai ông cậu tôi rồi biến mất. Bà ngoại sợ lắm, chạy đến ban thờ thì cái chỗ ông tướng người Tàu hương đã lụi từ bao giờ. Ngoài trời mây kéo che mất cả ánh trăng. Sau này khi nhiều chuyện xảy ra, bà có kể lại với một vài người về mọi thứ. Bà hiểu năm mẹ tôi gần 13 tuổi là hà bá muốn đòi nợ. Cái xác trôi dạt vào đê năm ấy là hà bá đưa vào dụ để kéo ông xuống sông, nhưng không thành. Sau đó mất chân, vì thế nên sinh lòng oán ghét. Việc cậu Cường bị ngã ngoài đê là nó làm để đòi lại cái chân. Mọi hoạn nạn tưởng vậy là qua, ấy nhưng mà mọi thứ nó không có dễ dàng như vậy. Câu chuyện thứ 16, thằng trộm cơm. Từ hồi bị gãy chân và bó bột cả người, cậu Cường ấy thế mà lại càng ít đi ra ngoài. Cậu là người giao tiếp rất nguyên tắc, chẳng bao giờ tiếp khách buổi tối, đặc biệt là đồng nghiệp hay là công việc. Cả ngày cứ loanh quanh ở trên phòng tầng 2, có người đến thăm thì tiếp, không á lại làm đọc báo. Cơ mà ngày đi làm cũng ít người nghỉ được. Buổi sáng có bà với mợ Linh ở nhà, nhưng mà cậu chẳng hợp tính ai nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi với thằng Tuấn Anh lại mò sang chơi để cậu đỡ cảm thấy cô quạnh. Bạn bè cậu nhiều, nhưng đa phần là bạn làm ăn hoặc là cùng công ty. Bà bảo là cậu Cường từ nhỏ rất ít chia sẻ, lại kiệm lời, cũng chẳng bao giờ có bạn thân cả. Số bạn bè ít ỏi hay chơi cùng cậu, người thì ở lại Liên Xô, kẻ thì tha phương cầu thực tứ xứ, không thấy về. Cậu vốn là người ít nói, thế nhưng từ hồi tai nạn nằm nhà, đâm ra lại kể chuyện nhiều với thằng Tuấn Anh và tôi. Cậu bảo hồi nhỏ chơi thân với một thằng ở cùng làng lắm. Trái với cái tính hổ báo và ngang tàng của cậu Dũng, thì cậu Cường lại là người điềm tĩnh. Chẳng ai thấy cậu cãi nhau hay to tiếng với người khác bao giờ. Giống như mọi thằng trẻ con khác ở trong làng, từ nhỏ cậu đã có cái thú vui là ra ngoài bãi để chơi. Trẻ con trong làng đông lắm, cũng bày ra lắm trò. Lúc thì thả diều dọc bãi, lúc thì ăn trộm ngô, khoai của mấy nhà trên sông. Đấy, đến chán thì lại mò ra đánh nhau loạn xạ. Nhưng cậu thì khác, cậu thích tha thẩn ra mép nước hay là ngồi nặn đất nặn cát. Cứ thế, cậu cứ lặng lẽ bên cạnh đám trẻ con ồn ào, tối ngày đánh lộn ở trên bãi cát ven sông. Năm cậu Cường 10 tuổi, hai bố con ông đóng cối dạt đến làng tôi. Hai bố con ông này cất một cái chòi ngoài bãi, chứ không vào xin đất của làng. Ban ngày ông bố đi loanh quanh kiếm việc, còn thằng con ngồi ở nhà hóng, chẳng có nói chuyện với ai bao giờ. Người làng gọi nó là thằng Bột Câm. Thằng Bột Câm chạc tuổi hai ông cậu tôi, cho nên cũng dễ kết bạn. Nó đặc biệt là thân với cậu Cường, một phần là vì chung cái sở thích nghịch đất cát ở triền bãi, và cũng một phần lớn là vì cả hai thằng đều ít nói như nhau. Năm cậu Cường 14 tuổi thì xảy ra một chuyện. Trong làng lúc đó hay mất trộm, lúc thì con chó con mèo, lúc thì cây chày hay là con dao dựa. Thằng trộm hay lấy cắp vào buổi trưa ấy, nhưng mà chẳng ai thấy bao giờ, và cũng chẳng có để lại dấu vết gì. Hồi ấy ăn trộm là một tội không có lớn, nhưng mà rất dễ bị xử theo luật rừng. Mất của dân ức lắm, cả cái làng yên ả bỗng trở nên ồn ã ấy, thế nhưng vẫn bị mất đều đều, mà cũng chẳng có dấu vết gì của cái quân ăn trộm cả. Mọi người nghi vấn, người làng dồn hết vào bố con thằng Bột Câm ở ngoài bãi, bởi vì trước khi họ đến thì làng có bao giờ bị ăn trộm đâu. Buổi trưa hôm ấy lại bị mất trộm một nhà gần bãi, mất cái thớt gỗ. Cả làng ầm lên, sôi sục kéo nhau ra bãi, thẳng hướng nhà thằng Bột Câm. Lúc này bố nó đang đi đóng cối ở làng bên, đạp cửa xông vào, thấy thằng Bột Câm đang ngồi trên chõng, có cái thớt treo ở phía đằng sau. Dân làng bắt đầu mới la hét ầm ĩ để lôi nó ra ngoài. Thằng Bột Câm ú ớ không nói được, chỉ biết quẫy đạp chứ cũng chẳng làm được gì. Người làng nôi nó đến đầu đường lớn thì chém chết. Xác thằng Bột Câm bị chặt đi một ngón tay, là ngón trỏ của bàn tay phải. Bố nó về chỉ biết ôm con mà khóc ngất, nguyền rủa cả làng này, rồi cũng nhảy sông. Cái chòi lá cũng bị thiêu rồi. Người làng ai cũng hả hê, cứ bảo là đáng đời cái quân ăn trộm. Chuyện xảy ra vào hơn 30 năm trước, nhưng cái chết của thằng bạn thân vẫn luôn ám ảnh cậu Cường suốt cả mảnh đời còn lại. Cậu bảo cho đến giờ vẫn không bao giờ tin rằng nó là cái thằng ăn trộm. Tôi thấy vậy ấy cũng chẳng hỏi nữa. Năm cậu bị tai nạn là năm 2009. Năm ấy trời nhiều mây, âm u. Bà bảo khí âm chuyển dòng, lặng lẽ đi chùa nhiều hơn. Mấy chỗ cây cỏ vườn tược ở trong nhà nhìn cứ điều hiu làm sao á. Sau chuyện con Khứu, cậu khóa hẳn cái phòng ở tầng 3. Con Vi cũng chuyển xuống tầng 2 để nằm cùng bố mẹ. Cậu bảo từ dạo ấy, thỉnh thoảng cái phòng trên lại nghe tiếng kéo sột soạt, hay là tiếng bước chân cồm cộp đi trên tầng 3 vào lúc nửa đêm. Ban đầu thì cậu cũng kinh, Nhưng mà cái chuyện này mỗi tháng nó chỉ xảy ra có vài lần, mà cũng chẳng thấy quỷ quái yêu ma lộng hành. Đấy, cho nên cậu cũng mặc mẹ nó, chờ đợi khỏi ốm rồi tính sau. Đêm ấy nhà tôi có trộm. Nghỉ cuối tuần, mợ Huyền đưa con Vi về nhà ngoại chơi. Cậu Cường nằm ngủ một mình ở trên gác hai. Con Linh thì đi chơi với bạn trai về muộn. Đến nửa đêm đi qua nhà cậu Cường, thấy có cái bóng đang ở bên bờ rào. Nó hoảng quá hét ầm lên. Cái bóng đu qua mái nhà bà rồi chạy thẳng ra vườn sau nhà cậu Cường. Thấy động, cậu Dũng ở bên này vác gậy ra chạy theo hướng con Linh chỉ ập vào. Ấy nhưng mà chẳng thấy gì cả. Lúc này thì phòng của cậu Cường sáng đèn, cả nhà chạy lên thấy cậu ngồi im, trước mặt là một cái gói nhỏ bọc bằng giấy báo đã nâu xỉn. Một lúc sau, cậu Cường nhón tay mở cái gói, bên trong là một cái ngón tay người khô đét, là ngón trỏ của bàn tay bên phải. Cả nhà ai cũng thất kinh, chỉ thấy cậu Cường hơi biến sắc nhưng bình tĩnh bảo mọi người về, còn mình thì đóng cửa đi ngủ. Bà ngoại không nói không rằng đem cái gói lên phòng tầng 3 rồi ở lì ở trên ấy. Sáng hôm sau ở bên vườn bà, cậu Cường tìm thấy con chó đá đã bị đập nát cả đầu. Chỗ cái đầu vỡ vẫn còn hai cái mắt chó còn dính máu tươi, đang chừng chừng nhìn ra chỗ bờ sông. Câu chuyện thứ 17, trả nghĩa. Theo nhiều quan điểm thì cõi âm á, nó là khó thật. Cõi âm không có nghĩa là địa ngục hay một nơi tối tăm u uất nào đó. Đối với những con người sống ở ven bờ đê sông Hồng thì cõi âm nó ở ngay bên cạnh. Người âm luôn luôn gần người sống. Có điều thấy được hay không thì phải có người có căn, có số. Khoa học cũng như rất nhiều người cố công nghiên cứu, sâu chuỗi các hiện tượng, cố đưa ra lời giải thích hợp lý nhất về ma quỷ, hay nói cách khác là người âm. Thế nhưng mà chẳng bao giờ có cách tư duy nào làm được chuyện ấy. Người chết thì luôn hiện hữu bên cạnh người sống và đi theo những ai được gọi là hợp vía. Bà ngoại tôi là người có căn. Bà bảo có căn có nghĩa là có âm khí ở trong người. Khi dương khí mạnh thì tự chủ được, còn gọi là nặng vía. Nếu như vì nguyên nhân nào đó phần âm ở trong người lớn hơn, ắt là sẽ gặp những điều quái dị. Năm 2009, âm khí đổi chiều cũng là năm mà nhà tôi xảy ra nhiều chuyện kỳ dị nhất. Bà ngoại lẳng lặng lên chùa lễ lạt nhiều hơn. Ở trong nhà lúc nào cũng vang lên tiếng tụng kinh, gõ mõ. Nếu như không phải là do bà tụng thì bà cũng bật băng đài. Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cứ đều đều, từng chập vang lên quanh nhà. Năm ấy bà ngoại bị ốm, hai đầu gối không hiểu sao cứ đau buốt dại đi. Mẹ đưa bà đi nằm viện nửa tháng, thấy đỡ rõ rệt. Ấy nhưng mà về đến nhà thì lại đau lại như cũ. Bà đi lại có điều khó khăn hơn trước, cứ tập tả tập tễnh, chẳng thể ngồi xổm được. Thời gian nằm viện, bà dặn cậu mợ ở nhà phải nhớ bật cái băng tụng kinh Di Đà hàng ngày, chớ có quên, và phải chú ý hướng cái loa ra phía đằng sau vườn. Bà ngoại đi viện tất cả là 16 ngày. Lúc về thì cái chân lại bị đau lại. Bà đâm ra cau có, thế nhưng cũng chẳng tỏ thái độ gì, thay đổi gì, ngoài những lúc cố nén tiếng thở dài thườn thượt cả. Năm ấy cậu Cường bị tai nạn, cũng là lúc con chó đá chuyển lên vườn sau nhà bà. Nó ở đấy vì nguyên nhân gì hay là do ai chuyển đến, bà cũng chẳng giải thích, chỉ bảo là không phải là bà làm. Trở lại cái chuyện sau đêm ăn trộm mò vào nhà cậu Cường, thái độ của cậu đột nhiên phấn chấn hẳn. Cả nhà thấy cậu vui vẻ, ăn tốt, ngủ tốt thì lại đi lại dễ dàng hơn trước, cho nên cũng chẳng có hỏi nhiều. Riêng chuyện cái ngón tay ở đâu ra và bây giờ ở chỗ nào thì cậu giữ kín, tuyệt nhiên là không có kể cho ai. Chỉ thấy cậu tỏ ra băn khoăn lắm. Tối hôm đấy, nhà ngoại mất điện, mọi người ra sân sau nhà cậu Dũng để hóng mát, đem chuyện cái ngón tay ra nói. Cậu Dũng tự nhiên trầm mặc, cậu bảo đấy là cái ngón tay của thằng Bột Câm. ngày thằng Bột Câm bị làng bắt, hai cậu đang chơi ở ngoài bờ đê, thấy làng có chuyện, đám trẻ con chạy ào về hóng. Cậu Dũng kể là cậu Cường nhỏ con hơn nên lách vào trước, đến khi cậu chen lên được thì cũng là lúc thằng Bột bị bổ con dao vào đầu, mắt của nó trào máu ra, nhìn đăm đăm vào cậu Cường mà ú ớ, không có kêu được câu nào. Người làng chém chết thằng Bột, vứt xác nó ở gốc tre đầu đường lớn, rồi bỏ đi để gọi bố nó. Cậu Dũng theo đám trẻ con chạy đi, phần vì hóng hớt, phần vì cũng kinh hãi chẳng dám nhìn vào cái xác bị bửa đôi đầu. Thế nhưng cậu Cường thì chẳng thấy đâu cả. Lúc cậu quay về tìm, chỗ cũ chỉ còn lại xác thằng Bột nằm úp mặt vào gốc tre, hòa máu với cái chất lỏng nhầy nhầy chảy ra từ đầu và bàn tay nó linh láng. Cậu sợ quá chạy thẳng về nhà. Đến tận tối thì cậu Cường về, bà với cậu Dũng hỏi gì cũng không có nói. Một lúc sau thấy cậu lôi từ đằng sau ra một cái bọc, là ngón tay của thằng Bột Câm. Cậu Cường bảo lúc mọi người chạy đi, cậu thấy thương xót cho thằng Bột Câm, cho nên tuyệt nhiên không thấy sợ sệt gì. Đầu óc tự nhiên mơ hồ, thấy bàn tay thằng Bột Câm chỉ vào bụi cỏ bên cạnh. Cậu chạy ra tìm thì thấy cái ngón tay, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đem gói lại rồi ra bờ sông ngồi. Bà ngoại sợ quá bắt cậu đem trả lại cho thằng Bột, nhưng mà xác của nó đã theo bố nó chìm xuống sông rồi còn đâu. Cậu đem chôn cái ngón tay cạnh gốc hồng bì ở trong vườn sau nhà bà. Mọi người lúc đó nghe cậu Dũng kể lại chuyện mà kinh hãi lắm. Cậu Dũng kể xong thì Tàng càng tỏ ra đăm chiêu. Cậu đứng dậy chửi đổng: "Mẹ nó, để tao xem mày là thần thánh phương nào." Nói rồi hầm hầm bỏ vào bếp, lấy cái chép cầm đèn pin phăm phăm đi ra chỗ trồng cây hồng bì năm xưa. Mọi người bảo là 40 năm rồi, bao nhiêu mùa nước lên nước rút, cây hồng bì cũng đã chặt mất lâu rồi, làm gì còn gì mà đào với bới. Ấy nhưng mà cậu Dũng vẫn hầm hầm đi ra vườn bà, dọi đèn vào đoạn gốc cây ngày trước mà đào nấy đào đẻ, đào rộng sang cả hai bên, miệng không ngớt chửi rủa, khóe mép thì sùi bọt như là bị lên cơn dại. Mợ sợ lắm, mợ chạy vào nhà van xin giật cái chép ra. Cậu cũng không nói gì, gạt mọi người ra mà gầm lên: "Bố nào vào đây, ông chém chết." Cái chép vùng loang loáng, mặt cậu dại đi ở dưới ánh đèn pin. Đột nhiên thấy bà ngoại đứng ở cửa phòng gọi giật tên cậu: "Dũng!" Ấy rồi sấn sổ đi đến ôm ngang hông. Được một lúc thì cậu đờ đẫn rồi bình tĩnh trở lại. Bà bảo mọi người lên hết phòng khách nhà cậu Cường, có chuyện cần nói. Cậu Cường đang ngồi trầm ngâm hút thuốc lá, lúc này cậu mới kể: "Đêm hôm ấy, lúc con Linh ré lên, cậu cũng giật mình thức dậy. Lúc sau có người đen xì xì mở cửa phòng, đi thẳng đến giường, chìa cái gói ra. Lúc đến gần, trong bóng tối lờ mờ, cậu thấy vết chém sâu trên mặt, làm cái đầu hơi bửa ra. Kinh hoàng thì nhận ra là thằng Bột. Thằng Bột Câm nhìn cậu một lúc, chẳng hiểu sao nó cất tiếng nói: "Nhà mày có hai cái ác linh đấy." Vết dao chém ở trên đầu cứ tong tỏng xuống. "Có con chó thành tinh ở ngoài vườn, nó muốn giết mẹ con nhà mày đấy. Đừng chôn nữa, cầm lấy mà yểm vào." Nói rồi cái bóng của thằng Bột biến mất. Lúc bấy giờ thì mọi người mới ập vào. Từ hồi bà đem cái ngón tay đi, tiếng lục đục cũng hết, nhưng cũng chẳng ai dám mò lên đó nữa. Chỉ còn lại cái ác linh thứ hai. Câu chuyện thứ 18, cái giếng. Hầu như ở làng quê nào ở miền Bắc cũng có một con sông của riêng mình. Cũng như vậy, dân làng Bắc Biên này trăm đời nay sống chung với những đợt nước lên nước xuống đều đặn của bờ sông Hồng. Con sông chở cho làng tôi nguồn sống và cả những xác người chết trôi trương phành phành mỗi mùa lũ. Cái khúc sông ấy, ngay cả bản thân nó cũng chứa đựng những thứ kỳ dị. Dù những con nước ấy có cướp đi bao nhiêu mạng người của làng tôi, nhưng họ không hề vì thế mà oán trách, chỉ biết cố tránh xa sông nước vào những giờ nhất định trong ngày. Như mọi vùng quê khác, nhà nào cũng có một cái giếng, phần để lấy nước cho tiện, phần cũng hạn chế ra sông vào những giờ bất khả kháng. Cái sản nghiệp bên ngoại là do cụ xây, cụ làm cho chế độ cũ, cho nên cũng vì thế mà xây nhà theo kiểu phương Tây. Cụ bảo ăn nước giếng không sạch, bảo người xây một, mọi người xây một cái bể chứa nước mưa to lắm ở trong vườn. Năm ông ngoại lấy bà ngoại, nhờ bạn bè trong làng đào một cái giếng. Cái giếng ở mảnh sân nhỏ dưới chân cầu thang nhà cậu Dũng, cạnh cái chuồng chó, đối diện ra cửa vườn sau. Chẳng biết là ông đào thế nào mà quanh năm, dù nước lên hay nước xuống, mưa to hay là hạn hán, ấy mà mực nước trong giếng vẫn không hề thay đổi, cứ lưng lửng ở giữa, không đầy hơn mà cũng chẳng có vơi đi bao giờ. Nước ở trong giếng cũng lạ, lấy nước ở sông mà múc lên thì gầu nào gầu nấy trong vắt, chẳng có một tí gợn phù sa. Cả nhà thấy thế làm vui mừng lắm, chỉ có ông ngoại thỉnh thoảng nén tiếng thở dài, chẳng có vui thú gì cả. Người chết vẫn luôn sống chung với người sống, họ đi cùng, ngồi cùng, đôi khi là nhìn chằm chằm vào người sống, gây ra cảm giác rùng mình hay là đột nhiên nổi da gà. Bà ngoại bảo những nơi thê thảm, chứa đựng ít linh khí của đất trời, thường là nơi hồn ma bóng quế nó tụ tập. Đối với làng tôi, chỗ ấy không phải là bãi tha ma, mà là đoạn bờ sông nơi chôn những cái xác thối rữa trôi về làng mỗi đợt nước lên. Đất có thổ công, sông có hà bá, khu đất nào thì cũng có những thần linh trấn yểm, và cả vía của những người sống ở trên đó. Ông ngoại đào xong cái giếng ở trong vườn được độ 5 năm. Vào năm 1962 thì bà ngoại sinh cậu Cường. Trong làng có đứa chết đuối. Hồi ấy vườn rộng, trồng nhiều cây trái, rào thì thưa, ấy cho nên trẻ con hay sang bên nhà ông ngoại bà, ông bà ngoại để bẻ trộm chuối, khế hoặc là chơi trốn tìm ở cạnh bờ tre. Thằng bé cùng làng mò vào trốn, giữa trưa nắng, chẳng hiểu đi đứng như thế nào mà lộn cổ xuống giếng nhà tôi. Đến tối mẹ nó đi tìm, gào khóc thảm thiết, cả làng đổ ra sông mò. Mò đến tận trưa hôm sau mà vẫn không thấy. Lúc này mới vào nhà tôi múc nước rửa chân, cái gầu rơi xuống đập cộp vào đầu thằng bé, xác nó nổi lên. Lúc này mọi người bắt đầu vớt xác, nhưng mà giữ chặt không cho mẹ nó vào gần. Ấy là phong tục của dân trải lưới. Phàm là người chết đường chết chợ, đặc biệt là chết trôi sông, thì phải táng ở ngoài đường, cấm tiệt không cho người thân đến gần. Giữ được một lúc thì mẹ nó vùng ra, chạy đến ôm xác con. Bất chợt cơ thể thằng bé co giật mạnh, từ các lỗ ở trên mặt nó, miệng, tai, mũi, cả hai cái hốc mắt, máu tươi cứ ổng ọc chảy ra, hòa với nước rơi lại vào giếng nhà tôi tong tỏng, ghê lắm. Táng xong thằng bé, trẻ con cũng chẳng mò sang vườn nhà ông bà ngoại chơi nữa. Từ ấy lại sinh lắm chuyện quái dị. Đợt ấy nhà chẳng dám dùng nước giếng, chuyển sang dùng nước mưa ở cái bể to cụ xây. Cái bể to nằm ở sân sau nhà cậu Dũng, bây giờ muốn ra thì phải đi qua cái giếng. Bà bảo những đêm sáng trăng, chỗ cái giếng hay có tiếng trẻ con than khóc, rồi tiếng kêu cứu thất thanh, thế nhưng chẳng ai dám ra xem thế nào. Độ 3 tháng sau, ông ngoại nhờ thầy ở trong làng đến cúng, cúng 3 hôm liền. Từ ấy cái giếng nó cũng không còn tiếng ai oán nữa. Ông đem miếng gỗ to đậy nó lại. Bẵng đi một thời gian, con cháu cũng chẳng để ý, ông bà cũng chẳng nhắc. Thế mà chẳng hiểu ai lại bỏ cái nắp ra, cả nhà lại múc nước dùng như bình thường. Năm 2004, cái giếng đột nhiên trào nước xối xả, nước phù sa đỏ lòm lòm như là máu loang lổ khắp sân. Đến hôm sau thì tự nhiên hết. Ấy nhưng mà mực nước cứ giữ xâm xấp ở miệng, dù trời nắng hay là trời mưa. Trong quan niệm của nhiều người, động thổ nghĩa là động vào vong, động vào thổ địa. Đất mang khí âm, nước sông mang khí âm, đem khoét một lỗ sâu trên mặt đất mà cho âm quyện với âm. Cái giếng chẳng khác nào là đường đi tắt của vong vào đất người sống. Chuyện này vốn dĩ là không hay ho gì với bất kỳ gia đình nào, đặc biệt là với những người mang nợ với Hà Bá. Có một điều bà ngoại dặn đi dặn lại mấy anh em tôi hồi nhỏ: đi ra ngoài mở cái cửa phòng thật lớn vào, khi đi vào thì đóng cửa thật kín vào nghe chửa. Năm 2004, năm con Linh bị ma dụ theo về nhà, cũng là năm bà bắt đầu đưa con chó đá vào để trong vườn. Hai hốc mắt của nó phẳng lì, lạnh lẽo, chẳng hiểu là do cố tình xoay hay là đặt mà hướng thẳng ra phía cái giếng năm nọ. Người ta bảo chết trẻ thiêng lắm, nhưng mà cũng dễ hóa giải. Cái vong thằng trẻ con năm xưa sau đợt cúng ba hôm đã không còn nữa. Thế nhưng mà chỗ cái giếng vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng u u như là tiếng gió đập vào hai bên thành, nghe đến giận cả tóc gáy. Từ hồi cậu Dũng chuyển cái chuồng chó về đấy, hai con chó không có cắn đêm nữa. Mỗi tối xích nhốt chúng nó vào chuồng, nó lại trở lên khó bảo, lồng lộn dãy đạp loạn xạ. Cái hôm con Linh bị ma theo về, chỗ cái giếng vẫn im lặng như tờ. Trở lại chuyện hai con chó nhà bà nuôi năm mà cậu Dũng đẻ con Linh. Cái đêm mở đẻ, trong làng cũng có con chó mẹ sinh ra một lứa, chỉ có hai con chó con. Bà thích lắm, xin cả hai con về nuôi, đặt tên là Tin và Mích. Lúc bà sang xin chó, mặt của bạn bà tỏ ra kỳ lạ ấy, nhưng mà cũng ậm ừ cho qua chuyện. Bà bảo hai con này bằng tuổi con Linh, hay thích cứ coi nó như là bạn nối khố. Càng sống lâu, hai con chó càng tỏ ra trái tính trái nết. Con Tin thì vui vẻ hoạt bát bao nhiêu, còn Mích lại tỏ ra lầm lì, lúc nào cũng gầm gầm gừ gừ trong cuống họng, mắt thì vằn đỏ láo liên lướt xung quanh. Đến trưa thì mời sư thầy đến nhà. Sư thầy đến ra cái mộ chó, bất chợt tay lần chàng hạt mà nói như là nói bâng quơ vậy: nhà bà xưa nay chỉ nuôi một con chó, không có con thứ hai. Sư bảo bây giờ đem lấp cái hố, nhưng mà đừng có lấy đất ở bờ sông ở khu này. Ấy nhưng mà cậu Dũng cũng chẳng quan tâm. Đợi bà với sư vào nhà, cậu đem đất ở hai bên mà lấp hố lại cho đỡ mất công. Cái khoảnh đất 3 năm sau vẫn còn nâu, mới rói rói vậy. 3 ngày sau đi khi lấp đất, có con chó lạ trong vườn nhà bà. Bọn này nó chỉ đến vào lúc nửa đêm, gào lên ăng ẳng, chạy lạo xạo ở ngoài vườn. Ấy nhưng mà tuyệt nhiên mấy con chó nhà các cậu nuôi lại không có sủa một tiếng nào. Con chó cứ chạy vòng quanh trong cái khu vườn mà sủa lên có một mình nó thôi. Ba đêm liền nó sủa ở ngoài vườn nhà bà, sát ra bãi bờ sông. Tiếng của nó cứ to rồi lại nhỏ dần, như là tiếng sói tru á. Lúc thì sủa, lúc thì tru lên ông ổng, nghe đến chẳng ngủ nổi. Thế rồi tiếng rít, tiếng cắn, hai hàm răng của nó va vào nhau cồm cộp, càng lúc càng sát lại vách nhà bà. Đến tận hôm thứ ba thì người nhà mới dám ra đoạn đến ngó. Cái chỗ bờ tre gần đấy dày đặc dấu chân chó quấn lấy nhau, cứ thế xa dần vườn nhà bà ra đoạn bờ tre. Đến gốc tre thì dừng hẳn. Cậu Dũng thấy lạ lắm, đem xẻng ra xúc. Được một quãng thì kinh hãi nhận ra dưới gốc tre ngoài bờ sông là xác con Tin và con Mích. Chính là con Mích, đầu vẫn còn đội nón, nhưng mồm thì ngoạm chặt lấy cổ con Tin, trào máu đen sì ở ngoài kẽ răng vậy. Bà ngoại bảo cậu đem xác hai con ấy đốt đi, rồi lấy tro trộn vào đất sét đắp tại chỗ bờ tre như trước. Từ đấy tiếng chó lạ cũng chẳng còn gì. Năm 2004, cái năm mà nước giếng phun lên đỏ lòm lòm, con Linh hai lần bị ma dụ, cả nhà hoang mang. Sau đợt ấy, bà hay xách bị ra sông từ lúc sáng sớm, 10 ngày liên tục. Thế rồi bà chẳng ra nữa, chỉ thấy đặt con chó đá ở góc vườn sau nhà cậu Dũng, là con chó đá không có mắt. Rồi bà mời nhà sư sang trấn yểm, nhìn bãi đất nâu tươi chôn con Tin năm xưa, sư chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng ghê lắm. Ngày hôm ấy sư không về chùa, ở lì lại chỗ vườn sau mà tụng kinh với bà ngoại. Sáng hôm sau, sư gọi cậu ra, mặt rầu rĩ. Mẹ anh xưa nay nuôi nhầm con chó độc, chỉ nuôi có một con mà lại ngỡ là hai. Con chó độc này luôn tỏ ra hoạt bát mạnh khỏe, nhưng lúc nào nó cũng muốn tìm cơ hội mà giết mẹ con nhà anh ấy. Nhà anh có cái tinh ngựa đánh trận khôn lắm, nhờ vía nó canh mà con kia chưa làm hại được ai. Nay bà ngoại đem cái chỗ đất sét trộn cho của hai con chó lúc trước nhét vào khối đá đúc thành hình con chó, đem đặt yểm ở vườn nhà để tránh nó chạy trốn ra sông, lại đem khoét mắt để đề phòng nó không thấy đường mà làm trò càn nhiễu. Cái chỗ vườn yên ổn một thời gian, cho đến cái năm âm khí xoay vần, bà đau yếu đi hẳn. Còn chó đá chả hiểu do ai đem đi, tự nhiên lại chuyển vào vườn bà. Nó vẫn im lìm, nhưng chỗ hốc mắt trống trơn, không còn hướng ra cái giếng cổ như trước nữa. Câu chuyện thứ 19, hồi kết. Từ sau cái ngày con chó đá bị đập nát đầu ở vườn nhà bà, những chuyện kỳ dị quanh khu vườn cũng nhiều phần giảm hẳn. Không còn tiếng hú ban đêm hay ngoài bờ sông những tiếng gọi ở phía sau vườn nhà cậu Dũng. Ngày hôm ấy cậu mang xác con chó đá và hai chồng mắt dính máu be bét cho vào cái bệ ném xuống sông. Dòng nước đỏ quạch nuốt chừng cái bao tải, sủi bọt trắng xóa rồi chìm nghỉm. Cách đây hơn một năm, người ta bắt đầu làm dự án thành phố ven sông Hồng. Lúc này cái bãi cát gần bờ sông cũng bắt đầu mất dần hết, chỉ còn lại một chút bờ tre be bé thoai thoải ra ngoài. Sông sát vào làng, lở luôn cả cái bụi tre và bãi đất năm nào, cuốn hết đi những xác người chết trôi chôn vùi ở đấy. Những cái xác lại trôi xuống sông và có lẽ cũng chẳng bao giờ nổi lên được nữa. Này đổ cái kè đá, cả làng nhộn nhịp. Dân bảo là đợi dự án làm xong, giá đất lên thì tha hồ mà hưởng lợi. Người người nô nức ra ngắm từng đoàn thợ kéo về. Tiếng xe cẩu xe ben chạy ì ì, đổ đá ùm ùm suốt cả ngày. Chỗ bãi tre ngày xưa giờ thay bằng cái kè toàn là đá tảng, chạy dài tít tắp, trắng phớ cả hai bên bờ. Thợ người ta dựng lán ở ngay cạnh sông để tiện làm. Người làng bảo là cái kè đá cướp đất của những u linh ở ngoài bãi và của cả loài ma nam. Hàng đêm vẫn có tiếng nhảy ùm ùm ở ngoài sông và tiếng cười đùa ý ới. Làng tôi ai cũng biết, nhưng cũng chẳng ai dám ra ngóng. Chỉ thấy ít lâu sau, thợ chẳng còn dám làm đêm. Tiếng xe máy ủi, xe ben cũng bật tích. Mọi chuyện cứ im lặng trôi, không còn hồn ma bóng quế, cũng không còn những việc làm cho người nhà tôi hoang mang. Đêm ấy, bà tôi ốm. Cái chân của bà lại dở chứng, đau hết cả hai bên đầu gối. Mỗi lần đi ra đi vào khó khăn lắm, thế nhưng mà bà cũng vui vẻ, chứ không còn cáu kỉnh như đợt trước. Người nhà tôi có thói quen là đi ngủ muộn, tối thường tụ tập chè nước ở sân nhà cậu Dũng, đến hơn 11 giờ mới ai về nhà nấy. Đêm hôm ấy cũng vậy, gió ngoài sông thổi vào hiu hiu lành lạnh, không khí thoáng đãng làm cho câu chuyện trở nên vui vẻ hơn. Đến 10 rưỡi, bà đau chân bỏ về phòng. Mọi người vẫn ngồi lại uống nước. Từ nhà cậu Dũng xuống nhà bà độ 20 mét, bà bước vào phòng, chưa kịp bật điện thì đứng sững lại mà ú ớ, không có nói được câu nào. Người nhà thấy thế chạy xuống, bà đứng yên trước thềm run run chỉ vào cái khe cửa. Cửa đang mở hờ, đằng sau cái bóng tối, chỗ cái khe cửa không khép, hai con mắt đỏ lòm lòm, trừng trừng nhìn ra ngoài. Cậu Dũng bực mình đạp cửa xông vào, thấy cái chỗ đấy có cái bóng đen thù lù nhảy qua cửa sổ rồi biến mất ở mạn bờ sông. Cậu định đuổi theo thì bà giữ lại, mặt bà trắng bệch thở dốc rồi bảo: "Cái bóng này nó ở nhà mình lâu rồi." Thế rồi bà chẳng nói gì nữa, mắt bà buồn mang mát nhìn ra bờ sông. Cả nhà có gặng hỏi, bà cũng chẳng trả lời. Phía bên ngoài bờ sông, nước vẫn cuộn đục ngầu. Sóng ở ngoài sông cứ va vào cái bờ kè, ì à ì oạt, ngày đêm.